Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66, Vội Vàng 3. Lôi Tu Viễn cười nói, ta chỉ là phát hiện một biện pháp để kiếm tiền, nghĩ lại vui vẻ thật sự. Đi theo bên người Tụng Phong đều là đệ tử ham tiền tài. Vừa nghe có biện pháp kiếm tiền, lập tức liền hứng thú. Biện pháp gì? Ngươi mau nói đi, Lôi Tu Viễn cũng không làm vẻ ta đây. Lúc này thẳng thắn mà nói, lần trước ta có gặp mấy sư huynh dưới Hải Vân chỉ đạo mấy đệ tử bình thường tu hành. Nghĩ lại có mấy vạn đệ tử bình thường như thế mà mỗi 3 ngày mới có trưởng lão chỉ đến chỉ dạy tập. Chung nên đương nhiên sẽ khó tránh khỏi nóng lòng. Nếu tốn chút tiền để mời các đệ tử trên Vân Hải đến chỉ đạo cũng không phải là không thể. Tụng Phong cười lạnh nói, ta còn tưởng ngươi muốn nói gì. Quả nhiên là vừa tới không hiểu quy củ. Tự tiện truyền thụ tiên pháp cao đẳng không phù hợp cho các đệ tử bình thường nhất định sẽ bị phạt. Nàng, ngươi nói xem mấy sư huynh đó là ai? Ta thật muốn đi hỏi sư tôn một chút. Lôi Tu Viễn kinh ngạc, nhưng ta không gặp bọn họ để truyền thụ tiên pháp cao đẳng mà. Chỉ hướng dẫn đệ tử bình thường cũng phải bị phạt sao? Mấy đệ tử bên người Tụng Phong lâm vào trầm tư. Quả nhiên đó là một biện pháp kiếm tiền thật tốt. Vô Nguyệt Đình phân biệt kết cấu và phương pháp tu hành rất rõ ràng khiến cho các đệ tử trên dưới Vân Hải gần như không thể tương tác với nhau. Đệ tử phía trên không muốn đi xuống dưới. Nếu không có sư tôn trưởng bối phân phó mà tùy tiện đi xuống nơi của đệ tử bình thường, sẽ rất mất thân phận. Đệ tử bên dưới cũng đừng hy vọng xa vời người phía trên cho mình sắc mặt gì tốt, nên đoán chừng cái gọi là chỉ đạo được thực hiện một cách lặng lẽ, không ai có thể biết được. Bình thường đệ tử nhà có nhiều tiền, ngay cả vương công quý tộc nếu bỏ ra một chút tiền để được chỉ dẫn một chút cũng không phải là việc khó. Không biết mấy vị sư huynh mà Lôi Tu Viễn nói là ai. Chỉ mong biện pháp này càng ít người biết càng tốt. Lôi Tu Viễn chậm rãi vò quần áo, nói, ta tu vi còn thấp, không dám xuống Vân Hải tự tiện truyền thụ, nhưng mà chư vị sư huynh có thể thử một lần. Lát nữa ta đi hỏi các sư huynh khác xem có ý này hay không. Nếu việc này có thể thành cũng coi như vẹn cả đôi đường. Chúng đệ tử vội vàng cười nói, Tu Viễn sư đệ, việc này vẫn là không cần lưu truyền rộng rãi thì tốt hơn. Lôi Tu Viễn nói, ta ngày nào cũng giặt quần áo nấu nước, tịch mịch vô cùng, nếu ngay cả nói chuyện cũng không thể, vậy việc tu hành này chẳng còn gì thú vị nữa rồi. Sớm đã có người thu dọn quần áo lại, nâng hắn dậy, còn phủi phủi bụi trên người hắn, mỉm cười nói, mấy việc nhỏ này vốn là chúng ta nên tự mình làm. Tu Viễn sư đệ vừa tới Vô Nguyệt Đình, quả nhiên nên chuyên tâm tu hành mới đúng. Lôi Tu Viễn nhìn sắc mặt khó coi của Tụng Phong mà mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tụng Phong sư huynh sao không đi thử xem? Các sư huynh công lực thâm hậu, tiền đồ nhất định sẽ rộng mở. Tụng Phong tức giận đến sắc mặt xanh mét, vốn định chèn ép hắn một chút, ai ngờ lại bị hắn lừa mọi người bên cạnh đi. Tụng Phong vốn thẳng tính, lúc này nhịn không được muốn nói mấy lời khó nghe. Bỗng nhiên thấy trước mắt lóe lên, một tiểu cô nương mặc tinh anh đệ tử phục dừng trước mặt. Tiểu cô nương này nhìn qua mới 12, 13 tuổi, nhưng da lại trắng như tuyết, tóc lại mềm mượt như mây. Trên búi tóc còn cài một cây châm có một chuỗi ngọc lưu ly. Đẹp nói không nên lời, nàng vừa đáp xuống đất lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá mình. Sau đó lại có một mùi hương tươi mát xông vào mũi. Tụng Phong theo bản năng liền khép miệng lại, Tu Viễn. Nàng gọi một tiếng, trên mặt Lôi Tu Viễn vẫn luôn không có biểu cảm gì, cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vội vàng quay đầu lại, bước nhanh đến, sao ngươi lại tới đây? Lê Phi cười nói, tìm ngươi nửa ngày, hóa ra là ở bên cạnh, ta bây giờ bay nhanh hơn trước kia rất nhiều, cuối cùng cũng có thể đến thăm ngươi. Dứt lời nàng lấy từ trong lòng ngực ra 2 phong thư của mấy người Diệp Diệp. Lại nói, nhìn xem, Diệp Diệp, Sướng Nguyệt. Còn có Kỷ Đồng Chu đều gửi thư cho chúng ta. Ta có đem đến cho ngươi xem này. Một lát nữa đợi tóc của bọn họ gửi đến đây, ta chia cho ngươi một ít. Đến khi đó là có thể thường xuyên thư từ qua lại. Nàng vẫn là lần đầu tiên đến Nghiêu Quang Phong. Nơi này phong cảnh thật tốt. Giữa sườn núi còn có hoa đào nở. So sánh với Trụy Ngọc Phong băng tuyết quanh năm, quả thật là tiên cảnh nhân gian. Nàng vội vàng đánh giá một lượt, thấy xung quanh có rất nhiều nam đệ tử nhìn chằm chằm mình. Hẳn đều là sư huynh của Lôi Tu Viễn. Nàng thân thiện gật gật đầu. Tụng Phong hơi hơi động, đang muốn nói chuyện, Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nắm tay áo của nàng, kéo nàng nhanh chóng bay ra xa. Đi theo ta, một đường bay đến rừng hoa đào giữa sườn núi, Lê Phi đã bị rừng hoa đào diễm lệ làm chói mắt. Lại thấy dưới chân núi thảm xanh trải dài trăm dặm, hoa đào mười dặm nở rộ như lửa lan rộng khắp nơi. Ở Thanh Khâu cũng không có cảnh sắc kiều diễm tráng lệ như thế. Phong cảnh nơi này thật đẹp, Lê Phi hít thật sâu một hơi, không khí vừa ấm áp vừa có hương thơm ngào ngạt. Lôi Tu Viễn vội vàng đọc xong thư, sau đó gấp lại bỏ vào phong thư ngay ngắn, cúi đầu nhìn nàng một lúc, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, xoa xoa đầu nàng hai cái, mấy tháng không thấy, đúng là có cao hơn một chút, nói không chừng lần tới đến còn cao hơn ngươi, ta phải đi rồi, bay đến chỗ này đúng là mệt chết được, trước buổi trưa còn phải đi về. Đám mây nhỏ ngưng tụ dưới lòng bàn chân, nàng nói đi là đi, chờ một chút, Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nâng tay, ngắt một cành hoa đào, nắm trong lòng bàn tay, tạo ra một tầng linh khí mộc hành ở bên ngoài, lúc này mới đưa cho nàng, cầm về chơi đi. Trái tim Lê Phi đột nhiên rung động không hiểu được, chậm rãi tiếp nhận cành hoa đào kia, vuốt vuốt đóa hoa mềm mại, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ướt át giống như cất giấu sương mù của hắn cũng nhìn nàng. Không biết tại sao lời Chiêu Mẫn sư tỷ nói lúc trước bỗng nhiên lại hiện ra trong đầu. Nàng lập tức, bỗng nhiên căng thẳng không có lý do, thiếu niên đối diện đã sớm cực kỳ quen thuộc, nàng đã từng thấy dáng vẻ nghèo túng của hắn, cũng từng thấy dáng vẻ giảo hoạt nhất của hắn, nhưng hắn hiện tại dường như trở thành người xa lạ, nàng rời tầm mắt, giống như không thể nhìn thẳng hắn. Thật kỳ lạ, ngươi thức dậy lúc nào? Lôi Tu Viễn đột nhiên hỏi, Lê Phi thất thần, theo bản năng đáp. Giờ mẹo kém một khắc, Lôi Tu Viễn nói, giờ mẹo đã bắt đầu bay đến nơi này, có đúng không? Lê Phi cười gượng một tiếng, bị hắn nói trúng rồi. Sau khi vào môn phái tu hành vất vả, hai người bọn họ kỳ thật không nhiều thời gian rỗi như vậy mà đi thăm tới thăm lui. Lôi Tu Viễn cũng chỉ đến thăm nàng hai lần, lần này nàng cuối cùng cũng bay nhanh hơn một chút, vừa vặn Diệp Diệp bọn họ lại gửi thư, nửa năm chỉ gặp ba lần, có lẽ chính vì vậy mới cảm thấy hắn xa lạ sao? Lôi Tu Viễn không nói gì nữa, tay áo thật dài của hắn phất qua cánh tay nàng, nhẹ nhàng bay bổng, còn có một mùi hương lành lạnh, như mùi hương hay dùng trong chính điện. Lê Phi cảm thấy càng đứng càng ngốc, rõ ràng lúc trước khi đến có một bụng lời muốn nói. Nhưng như thế nào lúc này lại quên hết toàn bộ, thấy thời gian không còn sớm, nàng chỉ quơ quơ cành hoa đào, nhìn hắn cười cười, ta đi về trước, chờ bay được nhanh nữa, ta lại đến thăm ngươi. Thời điểm Lôi Tu Viễn trở lại đệ tử phòng, mấy người Tụng Phong vậy mà còn ở đó. Khi thấy hắn đến đây, Tụng Phong thế nhưng lại vẻ mặt ôn hòa hỏi han. Tu Viễn, vị tiểu sư muội vừa rồi kia là mới đến sao? Là đệ tử dưới tọa của vị trưởng lão nào? Lôi Tu Viễn nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Tụng Phong sư huynh, xin hỏi huynh năm nay bao nhiêu tuổi? 19, làm sao vậy? Tụng Phong không thể hiểu được. Lôi Tu Viễn nói, nàng còn hơn nửa năm nữa mới được 13 tuổi. Nói xong hắn cưỡi mây trắng bay xa. Tụng Phong ngây người nửa ngày, cuối cùng mờ mịt hỏi đệ tử khác bên người, hắn vừa rồi là có ý gì? Hơn nửa năm nữa mới 13 tuổi, là như thế nào? Mọi người không khỏi buồn cười. Một đệ tử cười nói, Tụng Phong sư huynh, Tu Viễn sư đệ là nhắc nhở huynh không nên trâu già gặm cỏ non. Vị tiểu sư muội kia còn nhỏ, mới 12 tuổi thôi. Vị Tụng Phong sư huynh này cũng thật quá đáng, tiểu cô nương người ta còn nhỏ như vậy, hắn đây là có hứng thú cổ quái gì vậy? Tụng Phong rốt cuộc cũng hiểu ra, mặt lập tức đỏ bừng, lúc này hồn hền muốn đi tìm Lôi Tu Viễn, nhưng làm sao có thể tìm, chỉ có thể tức giận tán loạn đầy đất. Hồi âm của Diệp Diệp và Kỳ Đồng Chu hơn một tháng mới nhận được, ba người bọn họ đều gửi tóc kèm theo, bên trong còn có một lọn tóc mềm màu vàng nhạt bên trong, dùng dây thừng buộc lại. Sướng Nguyệt ở trong thư nhắc đến đó là tóc của Bách Lý Ca Lâm. Tóc của mọi người đều đã gửi đến, Lê Phi có chút không biết nói gì, tiếp tục xem thư, mới hiểu được, hóa ra hai phái Sơn Hải căn bản không có cách nào để thư từ qua lại. Chim truyền tin cũng không thể bay đến Đông Hải Vạn Tiên Hội. Mấy người Diệp Diệp không ai có cách nào thư từ qua lại cùng Ca Lâm. Nghe nói truyền tin thuật của Vô Nguyệt Đình có tóc là có thể thư từ qua lại nên Bách Lý Sướng Nguyệt liền gửi tóc của Ca Lâm đến đây. Lê Phi trong lòng cực kỳ kích động, vội vàng nhấc bút chấm mực, lấy giấy viết thư, nhưng ở trong tay, trong lòng lại có thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời lại không biết phải nói gì với Ca Lâm. Hỏi nàng tại sao lại đến Đông Hải Vạn Tiên Hội, cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài sao? Nàng hiện tại đã lớn hơn, tuổi cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, càng có thể đoán được lý do Ca Lâm rời đi. Càng là như thế, càng hỏi không được, Ca Lâm giấu giỏi đến như vậy, chỉ có trước mặt nàng mới lộ ra vẻ yếu ớt, nhất định là không muốn liên lụy Sướng Nguyệt và Diệp Diệp. Nàng bây giờ một mình ở Đông Hải Vạn, tiên hội, tu hành có phải rất vất vả hay không? Vất vả một chút, có lẽ sẽ có thể đem nỗi u sầu này để sau đầu. Thời gian còn dài, bọn họ tuổi còn nhỏ, về sau nhất định có thể gặp được người tốt hơn, nhưng loại lời này nàng cũng nói không nên lời. Loại lời an ủi nông cạn này thì có ích gì? Suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là cầm bút viết về chuyện tu hành của mình. Mỗi ngày cùng sư tỷ ở Vô Nguyệt Đình nơi linh khí hội tụ đằng vân phi hành. Lúc bắt đầu chậm như xe bò, bây giờ chỉ một buổi sáng có thể qua lại hai hướng Nam Bắc. Buổi chiều đi theo Sung Di chân nhân điêu tạc lô đình, tập luyện 5 loại tiên pháp lên 5 hình nhân. Thường ngày mệt muốn ngất đi, nàng không hề đề cập tới chuyện Diệp Diệp, vội vàng viết xong. Sau đó đặt sợi tóc giữa giấy viết thư, thi pháp đốt lửa, lập tức giấy viết thư trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết rồi biến mất ở trước mặt nàng. Không biết, qua bao lâu, chợt thấy trên bàn bóng của ngọn nến bắt đầu động, sau đó biến thành mấy chữ, vừa thanh tú lại đoan chính, đúng là bút tích của Bách Lý Ca Lâm rồi. Trên đó viết, hết thảy đều mạnh khỏe, đừng nhớ mong, Lê Phi vừa sợ vừa mừng rỡ, đây là truyền tin thuật của Đông Hải Vạn Tiên Hội sao? Bóng biến thành chữ viết, còn thú vị hơn truyền tin thuật của Vô Nguyệt Đình. Nàng vội vàng lại viết vài phong thư đốt qua cùng nhau. Trong thư cuối cùng cũng nhắc đến chuyện Diệp Diệp bọn họ gửi tóc. Nhưng mà lúc này đây đợi hừng đông, Ca Lâm không còn có hồi âm gì cả. Lê Phi đẩy cửa sổ ra, gió tuyết bên ngoài thổi tán loạn, băng đóng ngàn dặm. Nàng trong lòng thật sự không biết có nên nói chuyện này cho bọn Diệp Diệp hay không. Có lẽ Ca Lâm cũng không hy vọng nàng nói ra, nếu không đã hồi âm rồi. Không biết vì sao, Lê Phi bỗng nhiên nhớ tới đêm đó ở Vương Phủ, Ca Lâm nằm ở bên người Diệp Diệp im lặng rơi lệ. Tình cảm vô vọng làm nàng lựa chọn nơi xa xôi bên ngoài. Lê Phi cảm thấy dường như cuối cùng cũng có thể lý giải được tâm tình của Ca Lâm. Có thể rời đi mới là tốt nhất, đối mặt với Đông Hải xa lạ vô biên vô hạn, nội tâm của Ca Lâm có thể bình tĩnh được hay không? Lê Phi thở dài khép cửa sổ lại. Trời đã nhanh sáng rồi, nàng cúi đầu thổi tắt ngọn nến, chợt thấy trên bàn không biết khi nào lại có thêm một hàng chữ. Lê Phi, ta nhớ các ngươi, đừng nói cho Diệp Diệp và tỷ tỷ. Nàng nhất thời lại ngây người, chậm rãi ngồi lại trên ghế, mũi hơi cay, nàng chỉ cảm thấy rối rắm và áy náy không sao kể xiết. Ô, chương 67, Ly Huyệt 1, xuân đi thu đến, hạ đi đông chí, năm độ nóng lạnh luân phiên nhau, lúc này đang là tháng 7 giữa hè. Phía trên Vân Hải Vô Nguyệt Đình là vô số ngọn núi cây xanh tươi tốt. Chỉ có Trụy Ngọc Phong vẫn lạnh thấu xương như trước. Gió tuyết đan xen nhưng cũng không còn vắng lặng như trước. Bắt đầu từ buổi trưa, đệ tử không ngừng bay đến Trụy Ngọc Phong. Nán lại một lúc, lại mất mát mà bay đi. Chiêu Mẫn dùng xong cơm trưa, mới từ chính điện ra ngoài, liền gặp mấy nam đệ tử Nghiêu Quang Phong chờ ở hành lang. Nàng ngay cả hỏi cũng lười hỏi, nói thẳng. Sư muội mấy ngày gần đây không ở Trụy Ngọc Phong, chư vị sư đệ mau mau trở về chuyên tâm tu hành. Mấy nam đệ tử cuống quýt hành lễ cáo lui, vị Chiêu Mẫn sư tỷ này 2 năm trước đột phá bình cảnh, trở thành thân truyền đệ tử duy nhất của Sung Di chân nhân. Hơn nữa nàng thân phận cao quý, thái độ lạnh lùng, cực kỳ kiêu ngạo, mấy đệ tử thường xuyên đến Trụy Ngọc Phong đều có chút sợ nàng. Đúng là phiền không thắng nổi phiền, Chiêu Mẫn lắc đầu. Mấy đệ tử này tu vi còn thấp, suốt ngày xa vào sắc đẹp, ngày sau có thể làm nên thành tựu gì nữa. Phiền không thắng nổi phiền, bị quấy rầy vượt quá sức chịu đựng. Nàng có chút hối hận, không nên bởi vì Lê Phi có thể đằng vân phi hành mà để mặc cho nàng tới lui Nam Bắc Vô Nguyệt Đình. Tuổi càng lớn hơn, đứa nhỏ này giống như con bướm thoát kén, mỗi ngày một dáng vẻ khác nhau. Nếu mỗi ngày không ở cùng nàng, thật khó tưởng tượng một người có thể thay đổi nhiều đến thế. Lúc vừa mới bắt đầu có thể đằng vân, phi hành, Lê Phi đến chỗ Nghiêu Quang Phong của Lôi Tu Viễn mấy lần. Từ đó Trụy Ngọc Phong liền không thể yên ắng được nữa. Nghiêu Quang Phong phần lớn là nam đệ tử, lớn tuổi chút cũng vậy, thấy Lôi Tu Viễn năm đó là đệ tử mới vào, biết nàng hẳn cũng là đệ tử mới, cũng mười mấy tuổi, sau khi thăm dò được sư môn của Lê Phi, không có chuyện gì cũng đến Trụy Ngọc Phong một chuyến, nghỉ trưa hay trước và sau khi ăn cơm chiều cũng luôn đến thường xuyên. Đến đây cũng không dám quấy, dày, chỉ có thể giống mấy kẻ trộm mà ở hành lang len lén nhìn Lê Phi vài lần.

Khụ khụ, nàng khụ hai tiếng, muốn làm cho mình có chút tự nhiên. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nâng tay, ngón tay lướt qua Thạch Anh Châu bên tai nàng. Thành thục nữ rồi, hắn vừa cười, thanh âm thô và khàn khàn năm 14 tuổi cũng đã hoàn toàn biến thành giọng trầm thấp của một nam tử. Lê Phi cười một chút, nhìn giống không? Hắn lại xoa xoa đầu nàng một chút, thanh âm nhẹ nhàng, cũng chỉ nhìn giống thôi. Khuôn mặt gầm lên giận dữ của nàng mới vừa rồi của nàng thật khiến người khác khiếp sợ, không thấy đám nam đệ tử kia vẻ mặt tan nát cõi lòng còn đang đứng tại chỗ ở đằng kia không dám lại. Đây sao? Lê Phi thấy hắn không đề cập đến sự thay đổi của khuôn mặt mình chút nào. Không nhịn được có chút lo lắng hỏi, ngươi không cảm thấy ta thay đổi rất nhiều sao? Ừ, giống như một người khác. Lôi Tu Viễn không úp úp mở mở chút nào mà thừa nhận. Nói, ta sẽ quen dần thôi. Trong lòng nàng cảm xúc chợt dâng trào, nàng đã nghĩ bao nhiêu lần về câu trả lời của hắn. Rốt cuộc không thể nghĩ được hắn sẽ nói như vậy, chuyện cũ lúc nhỏ lại xẹt qua trước mắt, đứa nhỏ này kỳ lạ lại thông minh, cao ngạo lại cứng cỏi. Hắn biết rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ hỏi, cảm giác xa lạ 3 năm không gặp bỗng nhiên biến mất. Nàng tiến lên cầm tay áo của hắn, đây cũng là thói quen của nàng trước kia, vậy ta cũng sẽ tập làm quen dần. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười. Lôi Tu Viễn thấy nàng từng bước đến gần, chỉ một thoáng mùi thơm lạ lùng kia đã tràn ngập cõi lòng. Khuôn mặt thiên kiều bách mị kia để sát vào khiến hắn không kìm lòng được mà muốn lùi về phía sau. Bỗng nhiên đột ngột dừng lại, quả nhiên vẫn cần thời gian làm quen. Hắn có chút quẫn bách hiếm thấy. Tu Viễn, Nghiễm Vi chân nhân ở trước điện gọi một tiếng. Lôi Tu Viễn đáp một tiếng vâng, bỗng cúi đầu nói, ngươi sẽ đợi ta chứ? Dứt lời không đợi nàng trả lời, bay thẳng về trước điện, khom người hạ bái. Lê Phi không khỏi bật cười, nàng đến Nghiêu Quang Phong là vì hắn, làm sao có thể không đợi hắn. Nàng chậm rãi đi qua, trên đường có rất nhiều nam tử nhưng không đến làm ồn, chỉ đứng xa xa nhìn nàng vì đa số biết nàng quen Lôi Tu Viễn. Giờ này người đã ra khỏi đan huyệt, bọn họ đương nhiên không dám đến gần. Nghiễm Vi chân nhân đang cùng Lôi Tu Viễn nói chuyện đi lật liệt cốc thí luyện, chợt thấy đối diện phía xa xa có một cô gái lạ mặt đang đứng. Dung mạo xinh đẹp trong sáng, nhưng lại làm người ta không dám đến gần. Không khỏi hơi hơi kinh ngạc, là đệ tử Nghiêu Quang Phong. Tại sao ông lại không có ấn tượng gì cả? Dường như phát hiện ánh mắt của ông, cô gái ấy lập tức tiến lên cung kính hạ bái. Đệ tử Khương Lê Phi, bái kiến Nghiễm Vi trưởng lão. Khương Lê Phi, Nghiễm Vi chân nhân cũng ngây ngẩn cả người. Nàng, trước kia cao như vậy. Ông cũng không nhớ rõ, lúc ở thư viện, lực chú ý của ông toàn bộ đặt trên người Lôi Tu Viễn. Khương Lê Phi tròn hay dẹp ông cũng không để ý, nhưng khẳng định không phải như bây giờ. Hơn nữa, ông ngưng thần nhìn kỹ, thấy nàng tuy rằng không thể đột phá bình cảnh thứ nhất, nhưng Tu Vi đã sớm vượt qua bình cảnh, thậm chí còn mơ hồ ở gần bình cảnh thứ hai. Trong lòng ông cực kỳ nghi hoặc, nhưng không phải là đệ tử của ông nên không tiện hỏi nhiều. Chỉ đành gật đầu cười nói. Dung Di thu được đệ tử rất giỏi, con năm nay cũng phải đi lật liệt cốc, đúng không? Lê Phi cung kính đáp một tiếng vâng. Nghiễm Vi chân nhân nhìn nàng, lại nhìn Lôi Tu Viễn, không khỏi mỉm cười. Ông còn nhớ rõ, chính đệ tử của ông lúc trước là vì cô nương này mới đến Vô Nguyệt Đình. Không thể tưởng tượng được 3 năm không gặp, hai người họ vẫn thân mật như thế. Ông không muốn để cô nương này chờ lâu, vội vàng dặn dò xong. Đang muốn đi thì Hồ Gia Bình vẫn cúi đầu canh giữ ở bên cạnh đột nhiên nói. Sư phụ, đệ tử ở đan huyệt 3 năm đã đột phá bình cảnh thứ 4. Hiện giờ đang ở bình cảnh thứ 5. Ở Vô Nguyệt Đình nhàn rỗi cũng chẳng có gì làm. Năm nay có thể cho đệ tử đến thư viện không? Lại đến thư viện làm tiên sinh. Mọi người lập tức hiểu được ẩn ý của hắn. Hắn muốn đi tìm Hắc Sa Nữ. Nghiễm Vi chân nhân thầm than một tiếng. Hồ Gia Bình là một trong những đệ tử ông yêu thích nhất, vậy mà hết lần này đến lần khác lại ở cùng với khí linh của mình, lúc trước còn đau khổ vì tình yêu chết đi sống lại. Hắn không giống người khác, càng làm theo ý hắn càng chịu khó tu hành hơn, một chút áp lực cũng không được. Ở cùng với đệ tử này nhiều năm, ông mới ngộ ra được chân lý này, ngay cả khi không muốn, ông vẫn gật đầu, cũng tốt, ở thư viện làm tiên sinh cũng không được lười biếng. Khuôn mặt Hồ Gia Bình lập tức cười như nở hoa, chân mày hận không thể bay lên trời, đi đến bên cạnh Lê Phi, giống 5 năm trước, không để ý chút nào mà vỗ vỗ đầu nàng, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, nha đầu muội, chặt đầu đổi tay mới sao? Lôi Tu Viễn phì cười ra tiếng, Lê Phi lại không nói gì, vị đại sư huynh này vẫn là khó hiểu như vậy. Đại sư huynh, huynh vậy mà 3 năm cũng chẳng thay đổi chút nào. Nàng trừng hắn một cái. Ha ha ha, chỉ đùa mà thôi. Hồ Gia Bình tâm tình tốt đến không thể tốt hơn. Tiểu nha đầu trưởng thành rồi, tu hành thật tốt. Sư huynh đi đây, hắn ngay cả một khắc cũng không chịu ở lâu. Mới từ đan huyệt đi ra đã vội đến thư viện. Nói vậy sớm đã tương tư khắc cốt rồi. Không biết vì sao khi nghĩ đến tương tư khắc cốt, Lê Phi trong lòng bỗng nhiên động, quay đầu nhìn về phía Lôi Tu Viễn. Hắn cũng đang cúi đầu nhìn lại đây, chạm vào ánh mắt của nàng. Hắn lần thứ hai có chút quẫn bách mà rời tầm mắt. Dường như đột nhiên buồn bực, nắm lấy tay áo của nàng. Đi thôi, đi ăn cơm, đói muốn chết rồi, lúc này đúng là giờ cơm trưa. Trong sảnh lớn tất cả đều là người. Lê Phi đi vào, ánh mắt vô số nam đệ tử liền dừng trên người nàng. Rất nhiều người dục dịch, kết quả lại thấy nàng đang lôi kéo tay áo của một thiếu niên nam tử. Lời nói cử chỉ cực kỳ thân mật, đây còn là hành động nàng chưa bao giờ làm. Tim chúng đệ tử lập tức tan nát, nhưng lại thấy người đang bị nàng lôi kéo là Lôi Tu Viễn. Đại sảnh trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại. Hôm nay buổi sáng sau khi Lôi Tu Viễn từ đan huyệt đi ra, tin tức hắn đột phá bình cảnh thứ hai cũng trong nháy mắt đã truyền khắp cả Vô Nguyệt Đình. Đây mới chân chính là kỳ tài hiếm gặp, các đệ tử cực kỳ hâm mộ mà nhìn hắn, người tu hành có gia tài bạc triệu, quyền khuynh nhất thời, đạo lữ tuyệt sắc, cũng chưa là cái gì, chỉ có thiên phú cùng tu vi xuất sắc lợi hại này mới có thể làm cho người ta thật sự tâm phục. Giờ, này khắc này không còn có đệ tử lại làm ồn nữ. Dáng vẻ Lê Phi cùng Lôi Tu Viễn thân mật khăng khít đều khiến người khác nhìn sang. Lôi Tu Viễn nếu là tinh anh đệ tử bình thường cũng vậy. Vẫn là một thiên tài, đệ tử trẻ tuổi không ai có thể có hào quang sáng rọi như thế này. Mỹ nhân ở bên thiên tài, không còn lời nào để nói. Tinh thần của Lê Phi toàn bộ đặt trên người Lôi Tu Viễn. Căn bản không chú ý trong đại sảnh có gì khác lạ. Có lẽ là bởi vì Nghiêu Quang Phong nam đệ tử nhiều. Đồ ăn cũng nhiều, đủ các loại thịt cá. Nàng cầm 2 cái bánh bao cùng 1 tô canh, thấy Lôi Tu Viễn trước mặt chất đầy các loại thức ăn chay mặn. Nghĩ đến hắn ở đan huyệt 3 năm đoán chừng cũng chưa ăn được cái gì ngon. Sau khi ra ngoài việc đầu tiên là phải ăn ngấu nghiến. Bên trong đan huyệt nhìn như thế nào? Lê Phi tò mò nhất là cái này. Ngươi ở bên trong tu luyện như thế nào? Động tác Lôi Tu Viễn tuy rằng nhã nhặn, ăn lại rất nhanh, chưa đến 2 muỗng chén cơm đã hết. Vừa thêm cơm vừa nói. Đan huyệt có 9 tầng. 3 năm này ta chỉ đến tầng thứ 3. Càng đi xuống linh khí càng dày đặc. Mấy năm nay cùng Hồ Gia Bình ở bên trong đấu không ít pháp. Tu hành của hắn chính là đấu pháp sao? Ngẫm lại cũng đúng, linh căn thuộc tính kim căn bản chính là có lực công kích vượt bậc. Ngoại trừ đấu pháp cũng không còn phương pháp gì thích hợp hơn. Lê Phi rất có hứng thú mà nhìn chằm hắn, cơm cũng không muốn ăn. 3 năm không thấy, đứa nhỏ này có thể lớn như vậy, ngón tay cầm đũa cũng thật to, ngón tay thon dài, móng tay cắt gọn gàng. Nàng nhìn chăm chú từ bàn tay đến cánh tay, sau đó đến bả vai, cuối cùng ánh mắt quay về trên mặt hắn, nhìn không rời mắt. Lôi Tu Viễn rốt cuộc bị nhìn đến không còn cách nào thản nhiên mà ăn được nữa. Thở dài, ta còn chưa ăn no, đợi chút nữa sẽ để ngươi chậm chậm mà ngắm. Được rồi, Lê Phi cũng có chút buồn cười chính mình, nàng xé bánh bao thành từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, thình lình bỗng nhiên có một giọng nam vui mừng vang lên. Lê Phi sư muội. Muội hôm nay rảnh rỗi nên đến Nghiêu Quang Phong sao? Nàng quay đầu lại, liền thấy mấy nam đệ tử đứng bên cạnh, đầu ai cũng đổ đầy mồ hôi, dường như vừa mới chấm dứt tu hành, tên cầm đầu kia bộ dạng cũng coi như là đoan chính. Nhìn lướt qua thật quen mắt nhưng nàng nhớ không nổi tên của hắn. Đang lúc suy tư thì hắn thản nhiên đi lại đây ngồi cạnh người nàng. Có vẻ cực kỳ thân mật, muội ăn cái gì đó? Mặt Lê Phi lập tức trùng xuống, nàng không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Tim nam đệ tử kia đập nhanh hơn một chút, không dám lỗ mãng, ngượng ngùng đứng dậy. Lôi Tu Viễn nhìn hắn một cái, bỗng nhiên mỉm cười. Tụng Phong sư huynh, đã lâu không gặp. Mấy người Tụng Phong ngây ngẩn cả người, nhìn hắn thật kỹ, cảm thấy thật giống với tiểu quỷ trước đây làm cho người ta chán ghét. Lôi Tu Viễn, tiểu quỷ đầu đáng ghét kia đã lớn như vậy sao? Ngươi, từ đan huyệt đi ra rồi. Tụng Phong mới vừa tu hành xong, còn chưa biết được tin tức này. Lôi Tu Viễn nói, mấy năm không thấy, sư huynh phong thái vẫn như trước, càng ngày càng già dặn, nếu ta nhớ không lầm, năm nay là sinh thần thứ 30 của sư huynh đúng chứ? Tụng Phong lập tức giận dữ, ta năm nay mới 24. Lôi Tu Viễn nhìn hắn xin lỗi cười, thật có lỗi, hóa ra là sư đệ ta nhớ lầm, hắn tuyệt đối là cố ý. Đây là thay đổi cách nói hắn ra sao? Không xứng với Lê Phi sư muội, bộ dạng của hắn thật sự ra sao? Tụng Phong muốn nổi giận, nhưng Lôi Tu Viễn dù sao không phải là đệ tử mới vào như trước. Tuy rằng nói chuyện khiến người khác tức giận nhưng mọi người vẫn luôn thân thiện với hắn ta. Hắn nếu bất chợt tức giận còn thể thống gì? Ánh mắt của hắn bất lực nhìn mấy đệ tử khác phía sau. Kết quả bọn họ đều tránh né ánh mắt của hắn. Không ai nhìn hắn, các sư huynh mời ngồi. Lôi Tu Viễn đứng dậy, gật đầu với mấy người Tụng Phong. Chúng ta đi trước một bước đây. Cáo từ, một đường bay đến giữa sườn núi. Lê Phi còn đang cười đến ngã trái ngã phải. Trước kia nàng đã phát hiện, Lôi Tu Viễn hoàn toàn có thể dùng một câu khiến người khác tức chết. Sắc mặt mới vừa rồi của Tụng Phong quả thật là rất buồn cười. Ta nhịn không được nữa rồi. Nàng ôm bụng, cười đến cả bụng đều đau. Cười thật khó coi, Lôi Tu Viễn liếc nàng một cái. Không phải muốn nhìn ta sao? Hiện giờ rảnh rỗi, ngươi có thể toàn tâm toàn ý mà nhìn. Ô, chương 70, lật liệt cốc 1. Lê Phi lại buồn cười một trận, nghiêng đầu đánh giá hắn một lúc lâu. Chợt thấy dây buộc tóc của hắn lỏng ra một nửa. Một vài sợi tóc không vâng lời rơi tán loạn hai bên tai. Nhìn kỹ đúng là có chút buồn cười. Nàng cầm tóc của hắn gảy gảy. Tóc lỏng rồi, mau buộc chặt lại đi. Tóc hắn còn có chút ướt. Từ đan huyệt đi ra tóc nhất định là rối bù. Tắm gội sạch sẽ rồi mới đi ra gặp nàng. Có phải cũng rất sốt ruột hay không? Tóc cũng chưa buộc chắc. Ra ngoài được một lúc đã rơi ra. Nghĩ đến bộ dạng luống cuống tay chân buộc tóc của Lôi Tu Viễn luôn luôn bình tĩnh. Nàng càng nghĩ càng thấy thú vị. Nhịn không được ha ha cười rộ lên. Lôi Tu Viễn không nói gì. Hắn tìm một tảng đá ngồi xuống. Đưa tay nhẹ nhàng kéo dây buộc tóc xuống. Đầu đầy tóc đen lập tức bị gió núi thổi lay động không ngừng. Ta không biết buộc. Thanh âm hắn nhẹ nhàng như một cơn gió. Lại nữa, tiểu quỷ kỳ quặc này. Muốn nhờ nàng giúp không thể nói thẳng sao? 3 năm trôi qua, vẫn là dáng vẻ như trước. Lê Phi lắc lắc đầu. Lấy tay nhẹ nhàng giữ tóc bị gió thổi bay của hắn lại. Từ trong tay áo lấy ra một cây lược gỗ. Chậm rãi trải lên tóc. Tóc của hắn vừa đen lại vừa mềm mại. Chạm vào rất giống lông mèo. Người rõ ràng là tính tình kỳ quái như vậy, nhưng tóc lại dịu ngoan như vậy. Buổi trưa mặt trời chói chang, ánh sáng tràn ngập rừng đào, xa xa có thanh âm cười đùa ầm ĩ của nhóm đệ tử. Ngoài ra, chỉ còn tiếng gió xa xăm, trên vách núi không biết hoa gì đã nở, rực rỡ cả một vùng, mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong lòng, khiến người khác vui vẻ thoải mái. Lê Phi vừa giúp hắn buộc tóc, vừa nói, thơm quá, đó là hoa gì vậy? Hắn ngừng một lúc, mới thấp giọng nói, ta chỉ có thể ngửi được mùi hương khác. Xung quanh chỉ có mùi thơm nhàn nhạt lạ lùng trên người nàng, tràn ngập cả trời đất. Mùi hương khác, Lê Phi ngây người trong phút chốc, cuối cùng hiểu được là hắn đang chỉ mùi hương trên người mình. Sau khi tự lột ra, mùi hương trên người nàng cũng càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều người nói qua, nhưng đột nhiên bị Lôi Tu Viễn nhắc tới. Nghĩ đến hắn đã từng ngửi thấy mùi hương này, nàng liền cực kỳ lo lắng không biết làm sao. Thiếu chút nữa đã buộc lệch tóc của hắn. Lúc trước, nàng rõ ràng có một bụng lời nói muốn nói với hắn. Chuyện thú vị 3 năm hắn không thấy. Từng việc một, nàng đã nghĩ về sau nhất định phải nói cho hắn nghe. Nhưng trong đầu bỗng nhiên mơ hồ, tay chân đều mềm nhũn, tóc của hắn buộc như thế nào cũng không được. Gấp đến độ trên lưng ướt đẫm mồ hôi. Không biết qua bao lâu, Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, người xác định muốn đi lật liệt cốc sao? Lê Phi thiếu chút nữa kích động mà khóc, có thể tính là hắn đang nhắc nhở mình có một đống việc muốn nói. Nàng liên tục gật đầu, đúng vậy, ngươi thì sao? Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, vậy thì ta cũng đi. Nàng có chút kinh ngạc, ngươi không cần đi sao? Lôi Tu Viễn nói, đột phá bình cảnh thứ hai, có đi hay không đều không sao cả, đây là đang khoe chính mình là thiên tài sao? Lê Phi vừa tức giận vừa buồn cười, vậy ngươi còn muốn đi, ngươi cho là đi chơi à? Đi lật liệt cốc, cùng nhóm với ta, hắn bỗng nhiên cười cười, xem vài năm nay ngươi tu hành thế nào, nhóm là có ý gì? Hắn ngừng một chút, ngươi cái gì cũng không biết, còn nói muốn đi lật liệt cốc, việc này có thể trách nàng sao? Sư phụ bế quan, sư tỷ căn bản chưa từng đi lật liệt cốc, ai nói cho nàng, hóa ra, giống Sa Thúy ổ, lật liệt cốc cũng không ở trong Vô Nguyệt Đình môn phái. Vùng trung thổ cực kỳ rộng lớn. một tiên gia môn phái lớn chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Luôn luôn có vô số nơi yêu vật hoặc mãnh thú hung hiểm tập trung thích hợp cho các đệ tử tu hành, nhưng lại không thể bắt bọn chúng đến môn phái, cho nên mấy nơi này phần lớn đều bị phong ấn. Thứ nhất ngăn cho phàm nhân đi vào, thứ hai cũng vì giữ chân các loại yêu vật mãnh thú, không để chúng nó chạy loạn lung tung. Có mấy nơi hung hiểm thuộc sở hữu của các tiên gia vùng trung thổ, thường xuyên cùng nhau phái đệ tử vào trong cùng nhau tu hành. Có vài nơi lại chỉ thuộc về một môn phái duy nhất. Lật Liệt Cốc là nơi tu hành của một mình Vô Nguyệt Đình. Cách Vô Nguyệt Đình ngàn dặm là nơi cho đệ tử trẻ tuổi xuất sắc thí luyện đột phá bình cảnh thứ nhất. Muốn phá phong ấn của Lật Liệt Cốc, phải cần ít nhất 20 đệ tử. Đối với 20 đệ tử có thể đi Lật Liệt Cốc, chuyến tu hành này cũng không dễ dàng, thậm chí kết quả có thể cực kỳ tàn khốc. Hầu như các vị sư huynh sư tỷ từng đến Lật Liệt Cốc không ai là không bị thương bên trong. Thậm chí cũng có người còn bị thương nặng đến mức hơn 10 năm cũng không thể tiếp tục tu hành. Lật Liệt Cốc cực kỳ rộng lớn, mãnh thú yêu vật rất nhiều. 20 đệ tử thường thường phải chia nhóm mà hành động. Về phần 20 người chia nhóm như thế nào, phải tự mình quyết định. Đây cũng là kiểm tra năng lực quan sát của bọn họ. Sau đó, các nhóm ở trong cốc săn bắt vật mãnh thú. Đây lại là kiểm tra năng lực phối hợp và lãnh đạo. Lê Phi nghe nửa ngày, ngạc nhiên nói, cái đó và kiểm tra ở thư viện lần trước có phải có chút giống hay không? Nàng còn nhớ lần đó kiểm tra nhóm 4 người lần thứ nhất. Nàng bị trọng thương, thiếu chút nữa bị bắt phải thoát xác. Lúc ấy bọn họ gặp được mãnh thú hổ giao, cùng loại, nhưng quyền phân nhóm không phải do tiên sinh quyết định mà cần dựa vào chính mình. Hơn nữa, mãnh thú yêu vật của Lật Liệt Cốc cũng không được làm yếu đi. Bởi vì như thế, các đệ tử mới không dám đi Lật Liệt Cốc thí luyện. Đệ tử trẻ tuổi có thể đi đều là một thế hệ trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất. Được chọn có nghĩa là được người khác thừa nhận năng lực. Nhưng đi một chuyến này chính là cửu tử nhất sinh. Lỡ như gặp phải đồng đội không phù hợp, muốn khóc cũng không kịp. Lê Phi rốt cuộc cũng thuận lợi mà buộc gọn tóc lôi Tu Viễn. Cười nói, Tu Viễn, ngươi muốn ta vào cùng nhóm, không sợ ta cản trở sao? Hắn không trả lời vấn đề này. Nâng tay sờ sờ buộc tóc, đột nhiên nói, buộc không đẹp, chặt quá, chặt cái đầu quỷ ngươi. Lê Phi trợn mắt, ngồi bên người hắn, phía xa vân hải mênh mông, ngọn núi ẩn hiện, cách 3 năm, lại cùng hắn nhìn ra xa, ngắm cảnh sắc này, thời điểm ngươi ở đan huyệt tu hành, Kỳ Đồng Chu và Diệp Diệp bọn họ đều cùng sư phụ của mình đi đến nơi khác tu hành. Còn có, Ca Lâm mấy ngày trước nói đã thu một con dết thích hợp làm tọa kỵ. Lần tới gặp mặt, có muốn cùng nhau cưỡi thử hay không? Đúng rồi, sư tỷ của ta, nàng kể toàn bộ sự việc mấy năm nay không cùng trải qua cho hắn. Cả buổi trưa giữa sườn núi, chỉ có thanh âm của nàng như gió thong thả dạo chơi. Rất nhanh, 20 đệ tử đi Lật Liệt Cốc đã được xác định. Nghiêu Quang Phong như trước có đệ tử nhiều nhất, chiếm 5 người, 3 ngày sau giờ mẹo, 20 đệ tử được lựa chọn tập trung ở sảnh chính của Văn Cổ Phong, nơi gần nhất với cổng chính của Vô Nguyệt Đình. Chờ các trưởng lão tiễn bọn họ đến Lật Liệt Cốc, lần này trong 20 đệ tử cùng đi, nữ đệ tử có 5 người, nhiều nhất là từ khóa trước, phần lớn đều là từ 15 đến 20 tuổi, dù có chăm chỉ và chuyên tâm tu luyện đến đâu, bản chất là không thể xóa nhòa, ai lại không có ấn tượng tốt với người khác phái, huống chi 5 nữ đệ tử dung mạo ai cũng xinh đẹp. Kỳ thật có linh căn, thường xuyên còn dẫn linh khí nhập thể. Vì thế nên người rèn luyện linh khí tu hành rất ít khi có dung mạo không dễ nhìn. Đặc biệt là những thiếu nữ, ai cũng thướt tha như cây liễu tháng 3. 15 năm đệ tử tuy rằng bởi vì thí luyện mà lo lắng, nhưng đại đa số trong lòng vẫn là có nữ đệ tử làm bạn mà vui vẻ. Nhưng mà, vui vẻ thì vui vẻ, nhưng cúi người nịnh nọt thì lại là chuyện khác. 20 đệ tử nơi này đều là loại người tuổi trẻ tài cao. Ngày thường đều là kẻ khác đến ân cần thăm hỏi nịnh hót chính mình. Đa số đều dè dặt cao ngạo, kết quả đến khi rời khỏi Vô Nguyệt Đình, cũng chưa có ai đến làm phiền 5 nữ đệ tử nên Lê Phi hiếm khi được hưởng thụ một lần thanh. Tịnh, ra khỏi Vô Nguyệt Đình, một đường bay về phía nam, dựa theo tốc độ đằng vân bây giờ của bọn họ, rất nhanh đã đến Lật Liệt Cốc. Đây là lần đầu tiên Lê Phi ra ngoài sau 5 năm vào Vô Nguyệt Đình. Không có linh khí dày đặc áp bách, trong lúc nhất thời lại có chút không quen, mây trắng dưới chân cực kỳ nhẹ nhàng. Giống như hoàn toàn không cần tiêu phí tâm tư điều khiển. Đi xuyên qua vô số sông núi, ngự kiếm trước kia ở thư viện quả thật chậm giống xe bò. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Lôi Tu Viễn, bỗng nhiên phát hiện một đám đệ tử cứ vậy mà vây quanh hắn. Có nam có nữ, lại còn cười nói rất vui vẻ. Hắn vậy mà có thể vui đùa cùng người lạ. Hơn nữa bên trong còn có nữ tử. Hắn trước kia không dễ gần chút nào. Không chỉ nói nam đệ tử, ngay cả nữ đệ tử đều đặc biệt không thích lại gần hắn. Chỉ vì trên người hắn luôn có loại cảm giác tới gần ta đều là ngu xuẩn. Nói chuyện cũng không xuôi tai. Ngoại trừ mình chỉ còn có mấy người Diệp Diệp có thể nói chuyện với hắn. Mấy đệ tử khác của thư viện bình thường đều là vừa hận lại có chút sợ hãi đối với hắn. 3 năm này, trong đan huyệt đã xảy ra chuyện gì? Có phải là ngày nào cũng ở cùng Hồ Gia Bình nên tính tình cũng trở nên giống huynh ấy rồi hay không? Trở nên thân thiện một chút là chuyện tốt, nhưng Hồ Gia Bình có dạy hắn mấy điều kỳ quái gì hay không? Chỉ thấy hai cô gái bên cạnh hắn đang cười đùa rất vui vẻ. Hắn là đang kể chuyện cười hay sao? Lê Phi cực kỳ tò mò, nhịn không được liền muốn đi qua nghe một chút, chợt nghe một nam tử bên cạnh mở miệng nói, vị sư muội này, có thể mạo muội hỏi một chút về linh căn thuộc tính của muội không? Nàng vội vàng quay đầu lại, liền thấy bên người có mấy nam đệ tử lạ mặt đang đứng. Cũng không phải từ Nghiêu Quang Phong, tên nam đệ tử dẫn đầu kia ước chừng 18-19 tuổi. Dáng vẻ trịnh trọng, cử chỉ chững chạc hào phóng, rất giống phong thái của Diệp Diệp. Thấy nàng dường như đang nghi hoặc, nam đệ tử kia nói, Lật Liệt Cốc rộng lớn, nguy cơ tứ phía, một người chỉ sợ khó có thể bôn ba, cho nên mạo muội muốn hỏi thuộc tính linh căn của sư muội một chút. Để tiện chia nhóm, tại Hạ Ứng Nguyên Khải, Đông Dương Chân Nhân môn hạ, linh căn chủ thủy phó thổ, đệ tử nhân tài kiệt xuất dù sao cũng khác, không thể nào nói năng lộn xộn giống với mấy người Nghiêu Quang Phong. Vẻ mặt Ứng Nguyên Khải khi nhìn nàng tự nhiên, cử chỉ hào phóng, làm cho người ta rất có hảo cảm. Lê Phi cũng cười nói, ta tên Khương Lê Phi, Dung Di Chân Nhân môn hạ, linh căn cũng là chủ thủy phó thổ, chỉ sợ không thể cùng nhóm với Ứng sư huynh. Mấy nam đệ tử khó tránh khỏi để lộ ra chút thần sắc thất vọng, nhưng cũng không dây dưa, rất nhanh liền rời đi hỏi người khác. Thoạt nhìn, các đệ tử đều hiểu được Lật Liệt Cốc thí luyện cần nhóm để hoàn thành, mà muốn chia nhóm đều cần làm quen trước. Thừa dịp hỏi thuộc tính linh căn, mấy người Ứng Nguyên Khải hỏi Lê Phi xong, lại đi về phía bên kia hỏi một vị nữ đệ tử. Nhưng người nữ đệ tử đang được hỏi chuyện kia rõ ràng không dễ nói chuyện như Lê Phi. Sự lạnh lùng của người nữ tu hành được nàng ta phát huy hết mức. Mắt cũng không thèm nhìn bọn họ chút nào. Xoay người tránh đi, thật sự là kiêu ngạo tựa hàn mai. Hàn mai, hoa mai trong tuyết lạnh ô. Chương 71, Lật Liệt Cốc 2. Thấy mấy người Ứng Nguyên Khải vẻ mặt xấu hổ, Lê Phi cũng có chút buồn cười. Nhịn không được nhìn nữ đệ tử kia vài lần. Dáng vẻ nàng cũng 16-17 tuổi. Dung mạo dịu dàng, trầm tĩnh như hoa lan. Là một nữ tử cực kỳ đẹp, cũng vô cùng cao ngạo. Lê Phi không kìm lòng được, lại nhìn thêm vài lần. Bỗng nhiên hai vị trưởng lão bắt đầu đáp xuống. Lật Liệt Cốc cứ như vậy mà hiện ra. Nơi này có điểm giống hộ khẩu nhai ở Thanh Khâu. Hai bên đều là vách núi cao ngất, nhưng mà hình như lại có xương đen mờ mịt xoay quanh. Đó đúng là phong ấn thuật của Vô Nguyệt Đình. Dưới vách núi còn có một tấm bia đá trơn nhẵn, phía trên không có chữ. Dường như quanh năm suốt tháng luôn có người vuốt phẳng nên tấm bia đá có vẻ cực kỳ bóng. Lột Đông Dương Chân Nhân nói, trước khi vào cốc, mọi người lấy bảng tên ra đi. Các đệ tử vội vàng lấy bảng tên ra. Thứ này làm từ đá, tuy rằng khéo léo nhưng nặng trịch, đeo trên hông cực kỳ vướng bận, động một cái liền đập vào hông vào bụng, rất đau, thường thì không có ai đeo lên cả. Chỉ bỏ trong người, 20 người các ngươi lên chạm vào tấm bia đá, phong ấn sẽ mở ra. Linh khí nguyên đã được dựng trong cốc, hoàng hôn 5 ngày sau, mỗi người ít nhất phải săn bắn được 2 yêu vật hoặc mãnh thú. Lấy răng nanh làm trứng, tập trung tại linh khí nguyên để xuất cốc, nếu săn không được 2 con, 3 tháng tiếp theo tiền trợ cấp giảm phân nửa. 20 đệ tử không ai nói gì, cũng không ai kinh ngạc, lấy tiền trợ cấp làm hình phạt là phương pháp nhất quán của cái tiên gia môn phái. Từ lúc nhập môn cho đến bây giờ bọn họ sớm đã thành thói quen. Bạch Phù Chân Nhân lớn tiếng nói, chẳng những tiền trợ cấp 3 tháng bị giảm phân nửa, săn không đến 2 con, tất cả xuống dưới Vân Hải đến Tư Quá Lâu kiểm điểm 3 ngày cho ta. Mọi người nhất thời đều chấn động, xuống dưới Vân Hải kiểm điểm 3 ngày quả thật là dọa người. Nếu không có chuyện gì, có ai lại nguyện ý xuống dưới Vân Hải làm gì chứ? Huống chi còn là đến Tư Quá Lâu, đó là nơi để phạt đệ tử bình thường, Đệ tử trên Vân Hải nếu đi vào, về sau về lại sư môn cũng không còn cách nào mà ngẩng đầu làm người được. Trong lúc nhất thời các đệ tử đều có cảm giác cực kỳ hoang mang, lòng thanh thản háo hức đi săn ngo ngoe dục dịch lúc trước lập tức tan thành mây khói. 20 đệ tử chạm vào tấm bia đá để tiến vào, trong màn sương đen trong khoảnh khắc xuất hiện một lối đi. Yêu khí tràn ngập bên trong lập tức đập vào mặt mà đến khiến các đệ tử đều nhịn không được có chút sợ hãi, đều tự cẩn thận, đừng hy vọng tự mình một người có thể hoàn thành thí luyện. Đông Dương chân nhân rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhắc nhở một chút. Vừa dứt lời, chúng đệ tử cảm thấy một lực hút rất mạnh kéo thân thể mình vào trong một khe nước. Sau đó chỉ thấy hoa mắt, lúc mở mắt ra nhìn thì đã ở trong lật liệt cốc. Trước mắt là một đường tắt vắng vẻ giữa hai vách, núi dài sâu thẳm. Càng bay về phía trước, càng trống trải. Khi bay đến nơi cuối cùng mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng. Dưới chân là một cánh rừng rậm phập phồng. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy được chân trời có vài đường ánh sáng liên tiếp lẫn nhau. Cuối cùng dừng ở sâu trong rừng. Nói vậy phải thu thập đủ răng nanh mới có thể ra khỏi linh khí nguyên. Lê Phi đang quan sát địa hình. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nhẹ nhàng cốc cốc trên đầu nàng. Ngây người cái gì? Lại đây, hắn dẫn nàng đến rìa vách núi. Lê Phi cực kỳ ngạc nhiên, Tu Viễn, người sẽ không tính lập nhóm chỉ có hai người chúng ta chứ? Lôi Tu Viễn nói, cũng có thể, nhưng phải vất vả một chút, vẫn là cần ngũ hành phối hợp, mới vừa rồi ta đại khái biết được thuộc tính linh căn của bọn họ. Người ở chỗ này chờ một chút, Lê Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy hắn lại bay trở về. Biết đại khái, hắn vừa rồi vừa nói vừa cười, hóa ra cũng là đi tìm hiểu thuộc tính linh căn của người khác. Lôi Tu Viễn bay về phía một nữ đệ tử, không biết nói gì đó với nàng, nàng gật gật đầu, đi theo hắn bay đến rìa vách núi, nhìn thấy Lê Phi, nữ đệ tử kia cũng có chút kinh ngạc, sau đó lại sang sảng cười, nói, Tô Huyền, Nghiễm Vi chân nhân môn hạ, linh căn chỉ có một thuộc tính hỏa, Khương sư muội, lâu ngày không gặp, Lê Phi có chút kinh ngạc, tỷ nhận ra ta sao? Tô Huyền cười không nói, lẳng lặng đứng ở bên người nàng. Lê Phi tinh tế đánh giá một phen, nàng ước chừng 17-18 tuổi, eo nhỏ chân dài, búi tóc nghiêng nghiêng ở bên tai, vừa xinh đẹp vừa nhanh nhẹn, có thể nói là phong thái oai hùng hiên ngang chân chính. Nàng cũng là Nghiễm Vi chân nhân môn hạ sao? Vậy xem như đồng môn với Lôi Tu Viễn rồi, một nữ tử linh căn chỉ có một thuộc tính hỏa như này. Lê Phi kìm lòng không được bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ phóng thích tiên pháp xoáy khí của nàng. Dường như thấy được ánh mắt của Lê Phi, Tô Uyển lại thân thiện cười, thuộc tính linh căn của Khương sư muội là, ta là chủ thủy phó thổ, Tô Uyển gật gật đầu, lại không nói gì, Lê Phi vốn định nhiều lời vài câu cùng nàng, từ lúc đến Vô Nguyệt Đình đến nay ngày đêm vất vả cần cù tu hành nên ngay cả bằng hữu cùng tuổi cũng chưa kịp kết giao, lời nói Tô Uyển ngắn gọn, cử chỉ tiêu sái, khiến nàng rất có hảo cảm. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không mà nàng cảm thấy dường như Tô Uyển không quá muốn nói chuyện với mình, nàng cũng không phải là người giỏi ăn nói hay múa may tay áo. Vậy thì bỏ đi vậy. Một lát sau, Lôi Tu Viễn lại dẫn một nam đệ tử bay tới. Người nọ vốn bởi vì được Lôi Tu Viễn chọn vào nhóm nên có chút vui vẻ. Giờ phút này lại thấy trong nhóm còn có Lê Phi, thậm chí còn có thêm một nữ đệ tử xinh đẹp nữa. Lập tức không kiềm chế được sắc mặt vui mừng. Âm thầm phấn khích, Lôi Tu Viễn một câu vô nghĩa cũng không nói, đơn giản rõ ràng mà giới thiệu chính mình, Tô Uyển cũng nói theo, Tô Uyển, cuối cùng vị nam đệ tử tuổi chừng 18-19. Nhìn qua rất hoạt bát, hắn cười nói, ta tên là Đặng Khê Quang, Bạch Phù chân nhân môn hạ, linh căn chủ mộc phó hỏa, Lê Phi mới vừa mở miệng, ta là, còn chưa nói xong, Đặng Khê Quang nhanh nhảu mà xen mồm nói, ta biết muội. Khương sư muội, muội là Dung Di chân nhân môn hạ đúng không? Lại nữa, làm sao ai cũng biết nàng vậy? Người ở Nghiêu Quang Phong đã đành, nhưng nàng không nhớ mình có từng tiếp xúc với đệ tử của các trưởng lão khác. Đặng Khê Quang cực kỳ đắc ý mà cười nói, nếu đã đến lật liệt cốc thí luyện thì lúc trước ta có tìm hiểu qua vài người. Nhưng mà Khương sư muội, Dung Di trưởng lão cực kỳ kín tiếng về chuyện của muội. Ta dường như cái gì cũng không tra ra được. Nhưng thật ra những người khác ta đều đã hỏi rồi. Mọi người xem, nữ đệ tử cực kỳ xinh đẹp kia. Hắn chỉ về hướng cô nương dung mạo đẹp đẽ nhưng lại cao ngạo lạnh lùng kia. Nàng là, còn chưa nói xong, Lôi Tu Viễn đã ngắt lời hắn. Lạnh nhạt nói, những người khác không liên quan đến chúng ta. ngũ hành phối hợp mọi người đều biết cả rồi. Không cần nhiều lời, ta và Tô Uyển chủ công, Đặng Khê Quang phụ trách giữ chân, Lê Phi hỗ trợ, nếu gặp được mãnh thú yêu vật đặc thù, trước tiên không cần công kích, ta và Tô Uyển thử ứng phó, tìm hiểu quá trình công kích trước khi bố trí chiến thuật. Bọn họ đều là đệ tử đã trải qua nhiều lần mài giũa, sự sắp xếp này hoàn toàn hợp lý, đương nhiên không thể có ý kiến gì khác được. Đặng Khê Quang còn đang muốn thao thao bất tuyệt thì thấy Lê Phi vung tay lên sử dụng thủ thuật che mắt lên mọi người, mây mù bao phủ quanh người hắn. Hắn lập tức khen, thủ pháp thật khá đấy, Khương sư muội. Lê Phi giả vờ như không nghe thấy, lời đáp thấp kém vừa rồi, còn không bằng câu hỏi về thuộc tính linh căn vừa rồi kia của Ứng Nguyên Khải. Lần này đến lật liệt, cốp, mỗi người phải săn 2 con yêu vật hoặc mãnh thú mới tính là hoàn thành thí luyện. Bọn họ một nhóm 4 người, tổng cộng là 8 con, 4 người một đường bay qua biển rừng mênh mông, nơi thường xuyên tập hợp yêu khí trong rừng thường tìm thấy được những yêu vật mãnh thú nhỏ và yếu. Nhưng cho dù là công kích như thế nào cũng không có cách nào đả thương chúng nó. Tô Uyển không khỏi do dự, đây có phải chứng tỏ là chúng nó không ở trong phạm vi được săn bắt hay không? Lê Phi nghĩ nghĩ, có phải là mấy năm nay các yêu vật mãnh thú còn nhỏ được bảo vệ, để lại cho đệ tử về sau không? Lật liệt cốc tuy rằng rộng lớn, nhưng dù cho có bao nhiêu yêu vật mãnh thú cũng không đủ để các đệ tử thường xuyên đến săn bắn. Bảo vệ các con còn nhỏ cũng là một cách, Đặng Khê Quang nói, khẳng định là như vậy. Khương sư muội quả nhiên thông minh, người này một đường đến đây không hề có lúc nào yên tĩnh. Nàng nói một câu, hắn thế nào cũng phải khen một câu. Lê Phi phiền chán mà nhìn hắn một cái, dứt khoát không nói thêm lời nào nữa. Lôi Tu Viễn nhắm mắt ngưng thần, thả ra thủy hành tiên pháp dò xét xung quanh. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, ta vừa mới tìm yêu khí ở gần đây. 4 phương 8 hướng đều có yêu khí nồng nặc, nhưng mà hướng đông kia yêu khí đặc biệt mạnh mẽ. Chúng ta tạm thời không cần lấy đá chọi đá. Đặng Khê Quang lắm miệng lại bắt đầu kinh ngạc, làm sao lại là đệ tử yêu khí? Loại việc này phải giao cho Khương sư muội mới đúng. Lê Phi nhíu mày lạnh nhạt nói, ta không làm đó, huynh có ý kiến gì không? Mắt Đặng Khê Quang cuối cùng cũng phát hiện chính mình không được người ta thích. Lập tức sờ sờ cái mũi không thèm nói nữa. Chúng ta vừa mới phân nhóm, thừa dịp này để xem tu vi cùng năng lực phản ứng của mọi người. Trước tiên bay về phía Tây, ta cảm thấy nơi đó yêu khí vừa phải, thích hợp để luyện tập. Lôi Tu Viễn chuyển hướng đám mây, dẫn đầu bay về phía Tây, lướt qua rừng cây mênh mông. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to hẹp dài, chia rừng cây ra làm hai. Lê Phi bay gần nhìn xung quanh thăm dò, chỉ thấy nước đen cuồn cuộn trong vực sâu, lưu ly kính trong ngực bắt đầu hơi hơi động đậy. Nàng tuy rằng không cảm giác được yêu khí, nhưng thấy lưu ly kính động đậy, xem ra nơi này yêu khí rất nặng. Ba người còn lại vẻ mặt không hề thoải mái. Lê Phi lập tức bắt đầu phòng ngự, Đặng Khê Quang vung tay lên. Chỉ một thoáng sau, vô số cây to từ hố chen chúc nhau mà mọc lên. Ngay sau đó kim vũ tiễn của Lôi Tu Viễn cũng rơi xuống. Hiện giờ kim vũ tiễn không chỉ đơn giản là kim quang thô dài ảm đạm, mà lại là những mũi giáo nặng nề. Trong lúc nhất thời từ hố vang lên tiếng kêu hô kinh thiên động địa. 4 người vội vàng tản ra xung quanh, lại thấy một hàng cây bị quét qua gãy ngang. Trong giây lát, một con xà yêu thật lớn điên cuồng chui từ hố ra rồi phát ra tiếng kêu dữ dội trong không trung. Thoạt nhìn vô cùng ghê tởm dữ tợn. Tô Uyển ha một tiếng, cô nương này nhìn thấy xà yêu lớn như vậy nhưng hai mắt cứ vậy mà hưng phấn sáng bừng lên. Lê Phi sợ nàng bởi vì xúc động mà ra tay trước, vội vàng thêm một tầng sương mù trên người mọi người. Thân ảnh của các đệ tử lập tức được giấu sau lớp sương mù, mờ ảo như sương khói không thể nắm lấy, trói nó lại. Thanh âm của Lôi Tu Viễn truyền đến từ cách đó không xa. Đặng Khê Quang không nói hai lời bắn ra vô số phiến lá nhỏ. Ai ngờ động tác của xà yêu kia lại rất linh hoạt ngoài ý muốn. Đột nhiên cuộn thân mình lại rồi lách qua, dễ dàng tránh thoát mấy phiến lá này. Nó hình như sợ hãi Lê Phi, không dám đối mặt với nàng. Quay nhanh đầu và đuôi, cái đuôi vang dội cuộn về phía mây mù đối diện nàng. Đặng Khê Quang một chiêu này không trúng, đang ảo não kêu to. Thình lình phía sau tai có tiếng gió, tiếng động dữ dội xuyên qua lớp sương mù bao phủ cơ thể. Hắn phản ứng cực nhanh, nhảy lên trời cao, lại chợt nghe ba người kinh hô, phía sau gió tanh cuồn cuộn, hắn chỉ kịp trở về phía dưới, thấy xà yêu mở miệng to đầy máu, muốn một ngụm nuốt trọn hắn. 4 phía xung quanh hắn bỗng nhiên có thêm vài bức tường màu đỏ sẫm, Lê Phi ngưng thần thi pháp, trong nháy mắt thêm 10 tầng phòng ngự, sau đó lục quang trong lòng bàn tay nàng phun ra nuốt vào. Hơn chục phiến lá nhỏ lặng yên không một tiếng động mà bắn ra. Xà yêu kia lập tức xoay người né tránh, thình lình bên người nó lại bắn ra vô số phiến lá nhỏ. Mới vừa rồi đó là trá công. Trá công, tấn công trá hình, xà yêu rốt cuộc tránh không được. Trong nháy mắt vô số dây thô to quấn chặt người nó. Đây là đằng vũ pháp cao cấp hơn nhiều so với đằng chiền. Trên cơ thể khổng lồ của con xà yêu đang những sợi dây leo cứng cáp uốn lượn và nhảy múa. Lôi Tu Viễn và Tô Uyển phản ứng cực nhanh. Lúc này vô số đạo kim quang thô to ảm đạm cùng vài hỏa long gào thét mà ra. Xà yêu bị vô số lưỡi dao sắc bén thái A thuật xuyên qua. Đám hỏa long gào thét cắn nuốt thân hình của nó. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại khung xương cháy đen rơi trên mặt đất. Mấy động tác liên tiếp này có thể nói là cực kỳ nhanh và xà yêu đã chết. Đặng Khê Quang khó khăn lắm mới đáp xuống đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, cứng họng, nửa chữ cũng không nói nên lời. Tô Uyển nhìn về phía Lê Phi. Bỗng nhiên, nàng lại sang sảng cười. Trên mặt tràn đầy khâm phục. Nói, phần lớn lời đồn trên thế gian quả nhiên là nói hưu nói vượn. Chăm nghe không bằng một thấy. Khương sư muội, thân thủ thật tốt. Ô, chương 72, săn yêu. Nàng trước ngạo mạn sau cung kính làm Lê Phi càng ngờ vực. Nhưng mà vẻ mặt khâm phục trên mặt Tô Uyển cũng không phải là giả vờ. Lê Phi cười cười, sư tỷ quá khen, ta có thể hỏi về những lời đồn đó không? Có thể nào là Nghiêu Quang Phong lan truyền lời đồn bất lợi gì đó cho nàng? Cho nên Tô Uyển lúc đầu mới không muốn nói chuyện với mình. Thật tò mò, ở Nghiêu Quang Phong, ngoại trừ Lôi Tu Viễn và Hồ Gia Bình ra, nàng dường như cũng chẳng tiếp xúc với những người khác. Có thể có những lời đồn gì chứ? Tô Uyển có chút đăm chiêu nhìn nàng. Lắc đầu nói, lời nói con người đáng sợ. Khương sư muội vẻ ngoài khuynh thành, khó tránh dễ trêu chọc thị phi, lúc trước tin lầm lời đồn, vô lễ với sư muội nhiều rồi, xin muội đừng để trong lòng. Đoán chừng là lời đồn này cũng chẳng phải là lời gì dễ nghe. Lê Phi chán ghét nhíu mày, nàng rất có cảm tình với Tô Uyển, người ăn ngay nói thẳng, lúc này lại cười nói, sư tỷ, vậy gọi tên của ta là được rồi. Đuôi lông mày Tô Uyển dương lên, thoải mái mà đáp ứng, được, Lê Phi, muội cũng đừng gọi ta là sư tỷ, chúng ta không cách quá nhiều tuổi đâu, đều gọi thẳng tên đi. Hai cô gái nhìn nhau cười, lập tức thiện cảm tăng gấp bội, nhưng mà hiện giờ không phải thời điểm để nói chuyện phiếm. Hai người thu mây lại đáp xuống đất, liền thấy Lôi Tu Viễn gỡ xuống một cái răng nanh từ bộ xương bị đốt trụi của xà yêu. Cái răng này còn dài hơn cánh tay bọn họ, cũng may chưa bị hỏa long đốt trụi. Tô Uyển thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Đặng Khê Quang, cười nói, răng nanh này không bằng cho Đặng sư huynh đi, huynh ấy hoảng sợ cũng không ít. Đặng Khê Quang xấu hổ đầy mặt, hắn vốn tưởng rằng hai nữ đệ tử đương nhiên phải yếu đuối. Dù sao nữ tử tu hành xuất chúng rất ít ỏi, ai ngờ lực công kích rất mạnh mẽ, ngũ hành tiên pháp kết hợp trong thời điểm quan trọng, còn cứu mình một mạng, tâm tính kiêu ngạo cuồng vọng trước đây của hắn cuối cùng đã biến mất vào giờ phút này. Khương sư, muội, hắn ôm quyền hành lễ với Lê Phi, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết, ta nợ muội một ân tình. Lời nói của hắn xuất phát từ chân thành, so với lúc trước Đặng Khê Quang người này dễ gần hơn. Lê Phi mỉm cười, Đặng sư huynh khách khí rồi, ta chỉ trùng hợp mà thôi, nếu nói đến mộc hành tiên pháp cao thâm, ta so ra kém. Lời nói chưa dứt, Lôi Tu Viễn bỗng nhiên vội la lên, cẩn thận. Lê Phi theo bản năng nâng tay lên, phủ một lớp tường đồng thuật xung quanh bốn người, nhoáng một cái, chỉ thấy một bóng đen mềm mại khổng lồ lao ra, nó trông giống như đuôi của một con rắn, có một cái móc xương khổng lồ trên đuôi, tỏa áng lạnh lùng, sắc bén hơn dao, đuôi rắn vung lên, móc xương nhanh như chớp mà hướng đến bốn người, may mà có tường đồng đỡ một chưởng này, đùng một tiếng, tường đồng thuật ngay lập tức nứt ra thành từng mảnh nhỏ dưới móc câu. Bốn người cũng sớm đã đằng vân bay nhanh lên, liền thấy dòng nước đen ngòm từ hố đột ngột phun ra. Vài con yêu vật dữ tợn thật lớn lao ra, nhìn sơ qua, có hơn 10 con, làn sóng này chưa lắng xuống, làn sóng khác lại nổi lên, Đặng Khê Quang chân đều đã mềm nhũn, ở trên đám mây mà lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, linh khí đột nhiên vận chuyển không đủ, mây trắng liền biến mất, thét chói tai mà rơi xuống, Lôi Tu Viễn chợt hóa thành một đạo kim quang, một tay tiếp được hắn, mở miệng nói, trước tiên rút lui đã, bốn người quyết định xoay người thật nhanh tránh đi, lúc này làm sao còn dám keo kiệt linh khí, đám mây trắng bay nhanh hơn bình thường, trong nháy mắt đã bay xa hơn 10 dặm. Quay đầu nhìn lại, mấy yêu vật đó dường như cũng chẳng đuổi theo. Bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, đáp xuống, lần sau vẫn là đừng tới gần bên kia nữa. Tô Uyển trong lòng còn sợ hãi, một hai yêu vật cũng được đi, đằng này hơn 10 con, bọn họ nếu có thêm ba đầu sáu tay cũng không có cách nào cùng nhau đối phó. Nàng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đặng Khê Quang còn đang trắng bệch cả người phát run. Không khỏi nhíu mày, Đặng sư huynh, huynh có chịu nổi không đó? Đặng Khê Quang một chữ cũng nói không nên lời. Hắn quả thật đã xem nhẹ chuyến đi đến Lật Liệt Cốc này. Vốn tưởng rằng mình ở Bạch Phù Chân Nhân môn hạ được liệt vào trong một trong ba đệ tử tuổi trẻ tài cao, trong nhóm lại có loại thiên tài lôi tu viễn này, săn yêu nhất định dễ như trở bàn tay. Ai ngờ nơi này một chút cũng không sơ sẩy được. Hắn liên tục được người trong nhóm cứu mạng, rốt cuộc lại thành cản trở người khác. Chuyến đi này không phải là đi săn tìm sắc đẹp, cũng không phải là du ngoạn. Hành trình Lật Liệt Cốc thật sự là thí luyện, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể làm mọi người gặp nguy hiểm. Hắn vẫn luôn được lôi tu viễn giữ, lấy, giờ phút này cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần, chắp tay cúi đầu thấp giọng nói, thêm phiền toái cho mọi người rồi, thật có lỗi, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa. Ba người ở đây đều tính là sư đệ sư muội của hắn. Làm sư huynh nếu như bị vãn bối ghét bỏ vì vô dụng mà đuổi ra khỏi nhóm, về sau hắn cũng không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Tô Uyển vốn đang muốn trách cứ hắn vài câu, thấy hắn thành khẩn cúi đầu nhận sai như vậy, cũng không biết nói gì hơn. Nàng mỉm cười, không thèm nói nữa, bốn người một lần nữa bay lên, lôi tu viễn tiếp tục thả thủy hành tiên pháp ra dò xét. Bay được một nén nhang, hắn đột nhiên dừng lại, ngưng thần thật lâu, cuối cùng đáp xuống mặt đất, hơn nữa ngày mới nhíu mày nói. Phía trước dường như có hai luồng yêu khí ở cùng một chỗ. Không rõ ràng, Lê Phi cười cười, để ta xem, giao cho ta, nàng sờ tay vào ngực áo, lấy ra lưu ly kính trong suốt lung linh, linh lực trên đó cực kỳ dồi dào, vừa nhìn đã biết đây là pháp bảo cực kỳ lợi hại. Đặng Khê Quang cùng Tô Uyển ánh mắt lập tức sáng lên. Tô Uyển cả kinh nói, Lê Phi, đây là pháp bảo của muội sao? Đệ tử trẻ tuổi có bao nhiêu người có thể luyện chế pháp bảo? Thứ này không phải chỉ có thành thân truyền đệ tử mới có thể luyện chế thành công sao? Lê Phi im lặng gật đầu, là sư phụ cho ta hộ thân, Dung Di chân nhân có thể đưa pháp bảo lợi hại như vậy cho nàng. Xem ra cực kỳ thương yêu đệ tử này, Tô Uyển hâm mộ nói, Dung Di trưởng lão đối xử với muội thật tốt, ta vẫn cứ nghĩ làm sao yêu khí trương khí sau khi vào Lật Liệt Cốc đều tránh đi. Hóa ra là công hiệu của pháp bảo này, Lê Phi cười cười, trong lòng ấm áp. Nàng chẳng qua chỉ là một bé gái nhỏ mồ côi, nhưng luôn gặp được người tốt. Sư phụ có hỏi nàng tu hành là vì cố chấp cái gì? Nàng có lẽ đến bây giờ còn mơ mơ hồ hồ, nhưng vì những người đã đối xử tốt với nàng mà cố gắng tu hành để có một kết quả. Đây trước mắt là cố chấp của nàng chăng? Nàng nhắm mắt ngưng thần, rót linh khí vào lưu ly kính, sau đó đưa nó lên quanh một vòng bốn phía. Đột nhiên khi dừng lại ở một hướng, lưu ly kính trong tay chấn động không ngừng. Nàng thấp giọng nói, ở bên kia, cách ba dặm, đợi một chút, cho mọi người xem. Một lát sau, trên mặt lưu ly kính lớn bằng bàn tay, bỗng nhiên hiện ra hình dáng yêu vật, cũng là một con hổ yêu thật lớn, dưới chân đạp lửa, lông trên lưng dài chừng vài thước, dưới xương sườn có hai cánh, cực kỳ hung tợn, giữa cây cối phía trên còn có một con quái vật giống đại bàng với sừng dài trên đầu. Hai mắt như máu, ánh mắt thê lương, Tô Uyển hơi hơi biến sắc. Đây là mãnh thú cổ điêu, hổ yêu ở cùng một chỗ với nó sao? Đặng Khê Quang nhìn một lúc, thấp giọng nói, lôi sư đệ, hai con này giao cho ta giữ chân được chứ? Hắn vốn nên phụ trách giữ chân trong nhóm, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nhưng mà mới vừa rồi biểu hiện rối tinh rối mù, chính mình nhớ lại còn cảm thấy dọa người. Lúc này nếu không đóng góp cái gì, hắn nhất định sẽ giận dữ và xấu hổ chết mất. Lôi Tu Viễn suy nghĩ một lát, nói, mộc hành tiên pháp. Thiết Mộc Lâm, Đặng sư huynh có am hiểu không? Đặng Khê Quang lập tức hiểu được ý của hắn, dùng sức gật đầu, bốn người cùng dừng lại ở một chỗ, bảo vệ Lê Phi ở chính giữa. Lôi Tu Viễn cúi đầu nói, Lê Phi, đến thời cơ trước tiên đóng băng con hổ yêu lại, có thể làm không? Nàng nhướng mày, đương nhiên có thể, tu hành của ta ngươi không phải đã thấy rồi sao? Thế nào? Lôi Tu Viễn cúi đầu thấy dáng vẻ chờ mong tán thưởng của nàng. Nhịn không được cười một tiếng. Cũng không tệ lắm, này, cái gì mà cũng không tệ lắm, Lê Phi có chút không hài lòng, rất lợi hại thì nói rất lợi hại, không lợi hại thì nói không lợi hại, cũng không tệ lắm, nghe rất giống lấy lệ. Lôi Tu Viễn xoa đầu nàng, ta sẽ nói rông dài cho ngươi sau. Lê Phi cười gượng hai tiếng, nhấc tay thêm cho mọi người ba lớp tường đồng thuật, cùng lúc thu lại thuật ẩn nấp. Thuật ẩn nấp vốn để che giấu thân hình cùng linh khí của bọn họ, để mấy yêu vật không phát hiện được tung tích. Lúc này thu lại, yêu vật phía trước lập tức phát giác linh khí nơi này dao động. Chỉ một thoáng yêu khí chấn động mạnh, cuồng phong cuồn cuộn thổi đến, bốn người lập tức đằng vân bay lên. Đặng Khê Quang sớm ngưng thần kết ấn, đột nhiên hét lên một tiếng, trường, trường, mọc lên, dài ra, chỉ thấy trong phạm vi hơn 10 trượng trên mặt đất bằng phẳng mọc lên vô số cây khô, bao phủ xung quanh bốn người, nhánh cây khô sắc nhọn giống như lưỡi dao, cứng rắn như sắt thép, rậm rạp, hổ yêu cùng cổ điêu theo cuồng phong mà đến thình lình cui vào rừng thiết mộc. Hành động rất khó khăn, giãy giụa khiến cây khô đều bị gãy. Nhưng chỗ gãy trong giây lát lại mọc thêm một cành khô. Nhánh cây dài hơn, càng giãy giụa, cây ngược lại càng mọc rậm rạp hơn, giống như một nhà giam, vây hai con yêu này ở trong tiến không được ra không được. Lê Phi lúc này cũng đã thi pháp xong, từng hạt mưa băng tí tách rơi xuống, đông cứng bốn cái vuốt của con hổ yêu khiến nó không thể nhúc nhích. Mà từ cành cây cũng mọc ra dây, trong nháy mắt đã trói chặt con cổ điêu, Lôi Tu Viễn hóa thành một đạo kim quang. Nhẹ nhàng mà mãnh liệt bay vòng quanh thân thể khổng lồ của con hổ yêu. Trong giây lát rừng trên mây trắng, Tô Uyển ha ha cười, khen một tiếng giỏi, cách chỗ nàng ba thước, hỏa liên nóng rực xoay quanh chậm rãi, tiên pháp này dường như nàng dùng hết sức, trên mặt đầy mồ hôi, đầu ngón tay bắn ra, hỏa liên nhẹ nhàng bay đến hướng cổ điêu, hàng nghìn ngọn lửa phun ra nuốt vào, trên thân thể to lớn của nó nở ra một đóa hỏa liên thiêu đốt hừng hực. Ngay cả giống lên cũng không kịp đã bị đốt thành tro, chỉ để lại nửa cái đầu rơi trên mặt đất. Đặng Khê Quang thấy con hổ yêu kia còn bị đông cứng giữa mấy cành cây thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó một trận mưa máu chợt rơi xuống, thân thể hổ yêu cũng không biết từ khi nào đã bị cắt thành vô số mảnh. Giống như vậy mà cũng chỉ có một cái đầu rơi trên mặt đất, miệng đầy máu còn đang há ra, răng nanh đầy miệng, không ai đáp xuống đất để nhìn xem. Thái A thuật hạ xuống, chặt đứt một cái sừng cùng răng nanh, còn lại đều bị Tô Uyển đốt thành cho một lượt. Bốn người cầm lợi phẩm bay một đoạn, đến khi rời xa các loại yêu khí, lúc này mới dừng lại ở trong rừng. Đặng sư huynh, lần này công của huynh là nhiều nhất. Tô Uyển thẳng thắn không chút do dự khen ngợi, cũng không vì chính mình lúc trước trách cứ hắn mà thấy xấu hổ. Việc Đặng Khê Quang mới vừa rồi làm quả thật đáng tán thưởng. Đặng Khê Quang thẹn thùng cười, hắn cuối cùng cũng yên tâm. Đã tìm lại được tiêu chuẩn bình thường của mình, thể diện đã vứt bỏ rốt cuộc cũng đã được chính hắn nhặt trở về. Ô, chương 73, dị dân mộ. Thấy đã đến buổi trưa, bọn họ mới vừa nãy đồng tâm hiệp lực đánh một trận kịch liệt nên đều có chút mỏi mệt. Lê Phi lại thả ra thuật ẩn nấp, giấu kín linh khí dao động của bốn người lại, tìm bãi đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Uyển lấy túi nước cùng lương khô của mình ra, chọn miếng thịt heo đưa cho Lê Phi, cười nói, muội ghê quá, ăn nhiều thịt một chút. Lê Phi lắc lắc tay, ta từ nhỏ đã không ăn thịt, không ăn thịt. Tô Uyển vừa ăn thịt vừa uống nước, cực kỳ phóng khoáng, vừa ăn vừa nói, chẳng trách lại thấy muội có một loại cảm giác không giống người thường. Người sống trên đời, ngay cả thịt cũng không ăn, còn có thể có niềm vui gì nữa. Lời này đều khiến ba người còn lại nở nụ cười. Đặng Khê Quang cười nói, Tô sư muội, ăn thịt cũng coi như thú vui cuộc đời sao? Tô Uyển nhe răng cười, đương nhiên, ta còn chưa ăn thịt yêu quái đâu, lần này là cơ hội hiếm có, tí nữa lại săn một con đốt lửa nướng lên, thử xem hương vị thế nào. Yêu vật có thể ăn thịt người, chẳng lẽ chúng ta không thể ăn lại chúng nó sao? Cô nương này thật sự là, khẩu vị đúng là quá độc đáo rồi. Đặng Khê Quang đột nhiên cảm thấy sợ hãi, một chút cũng không có hứng thú với việc này. Tô Uyển bỗng nói, Đặng sư huynh, lúc này rảnh rỗi sao huynh không nói đi? Lúc nãy không phải huynh nói đều đã điều tra các đệ tử lần này đến Lật Liệt Cốc sao? Nói nghe một chút xem. Lê Phi lập tức thích thú, ngay cả Lôi Tu Viễn cũng có chút hứng thú, quay đầu lại nhìn hắn. Đặng Khê Quang thấy có người nghe, mặt mày không khỏi hớn hở, vậy nói tiếp chuyện lúc nãy. Nữ đệ tử cực kỳ xinh đẹp kia là Thanh Nhạc trưởng lão môn hạ, tên Nhạc Thải Linh, nghe nói là chính Thanh Nhạc trưởng lão mang nàng gia nhập Vô Nguyệt Đình, tư chất đặc biệt tốt. Thanh Nhạc trưởng lão có một độc môn tuyệt kỹ, là nhạc luật tái động tiên pháp, rất lợi hại, nàng là đệ tử được Thanh Nhạc trưởng lão lựa chọn kế thừa độc môn tiên pháp này. Tương lai nếu thành tiên, hẳn là sẽ kế thừa chức trưởng lão Tử Hề Phong của Thanh Nhạc chân nhân. Lê Phi ngạc nhiên nói, nhạc luật tái động tiên pháp, có phải có chút giống Thiên Âm Ngôn Linh của Tinh Chính Quán không? Đặng Khê Quang bệnh cũ lại phát tác, khen một tiếng, Khương sư muội thật thông minh, ngay cả Tinh Chính Quán Thiên Âm Ngôn Linh cũng biết, nhưng tuyệt kỹ này của Thanh Nhạc trưởng lão còn kém Thiên Âm Ngôn Linh một chút. Ngôn Linh có năng lực trói buộc ý chí của đối phương, nhạc luật lại chỉ có thể giết người. Muội nghĩ lại xem, tai vừa nghe thấy đã chết rồi, không phải rất lợi hại sao? Vừa nghe đã chết, Lê Phi và Tô Uyển lập tức kính sợ loại tiên pháp nhạc luật này. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, tu tập loại tiên pháp này, đương nhiên phải trả giá thật lớn, huống hồ nếu muốn tay không giết người, cũng không dễ dàng như vậy. Đặng Khê Quang lắc đầu, cái này ta không rõ ràng, bí mật tu hành trong đó, ta không thể hỏi được. Nhưng thái độ của sư muội này rất lạnh lùng cao ngạo. Thanh Nhạc trưởng lão môn hạ nhiều nữ đệ tử, tự nhiên bình thường sẽ có rất nhiều nam đệ tử quanh quẩn ở đó. Nghe nói sư muội này khiến vô số người gặp khó khăn, đến nay chưa từng nói một chữ với nam đệ tử nào. Một chữ cũng không nói, quả thật lợi hại, Lê Phi âm thầm khâm phục, nàng cũng muốn học, một chữ cũng không nói, đại khái sẽ không tạo nên lời đồn khiến người ta chán ghét chứ. Còn ai nữa? Mau nói hết đi, Tô Uyển nghiễm nhiên cho rằng đang nghe chuyện xưa, cực kỳ hứng thú, Đặng Khê Quang vui mừng mà thao thao bất tuyệt, có rất nhiều, còn có nữ đệ tử mũi cao cao kia, tên là, hắn bô bô nói một tràng dài, tất cả đều là nữ đệ tử, Tô Uyển không khỏi bật cười, Đặng sư huynh, huynh tìm hiểu đều là nữ đệ tử sao? Đặng Khê Quang vuốt vuốt mũi, không đỏ mặt chút nào, đương nhiên rồi, ta khi không tìm hiểu về nam nhân làm cái gì? Để chứng tỏ nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau. Hắn còn nhìn Lôi Tu Viễn nháy mắt. Huynh đệ, đệ nói xem có đúng hay không? Lôi Tu Viễn không bình luận gì. Đặng Khê Quang lại tiếp tục mặt tươi như hoa mà nói. Đúng rồi, còn có mấy sư muội mới đến cũng không tồi. Nhưng mà phải nói nhiều nữ đệ tử nhất vẫn là Thanh Nhạc trưởng lão. Môn hạ của người có mấy sư tỷ đúng là thiên hương quốc sắc. Cả buổi trưa Đặng Khê Quang đều đã rong, dài về mỹ nhân xong rồi. Cuối cùng hắn vẫn là đánh bạo nhiệt tình nhìn về phía Lê Phi. Khen, nhưng mà theo ta thấy, trong mấy sư muội sư tỷ mỹ nhân đó, không ai so được với Khương sư muội. Sư muội, muội, Lôi Tu Viễn đứng dậy phủi phủi bụi, không lưu tình chút nào cắt ngang nhiệt tình của hắn. Mấy chuyện vô nghĩa nói sau đi, tiếp tục săn yêu, hôm nay tranh thủ săn thêm mấy con. Mọi người nhanh chóng thu gọn túi nước lương khô. Đặng Khê Quang chưa đã thèm mà sáp lại gần Lê Phi còn muốn nói. Lôi Tu Viễn một tay ấn trên đầu nàng, đẩy người nàng về phía trước, hắn quay đầu lại liếc Đặng Khê Quang một cái, Đặng sư huynh, cằm huynh còn dính vụn lương khô kìa, dính vụn, Đặng Khê Quang tan nát cõi lòng mà che mặt, hắn quá mất mặt rồi. Tô Uyển không khỏi cười ha ha, đang lúc đùa vui, dần dần thấy sương mù trắng bắt đầu tràn ngập xung quanh. Bốn người lập tức ngưng lại, Lê Phi nhanh tay lẹ mắt trước tiên dùng tường đồng thuật, đánh giá xung quanh một lượt. Nói nhỏ, có gì khác thường sao? Lôi Tu Viễn ngưng thần thả ra thủy hành tiên pháp thăm dò. Một lát sau lắc đầu, không có yêu khí, nhưng không phải sương mù tầm thường. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời chói chang trên đầu, sáng sủa như thế này, căn bản không phải là thời tiết có sương mù, làn sương mù đến cực kỳ đột ngột, hơn nữa càng ngày càng có xu thế dày đặc hơn, chỉ chốc lát sau đã không thể thấy thứ gì trong vòng 5 bước. Bốn người lập tức chen chúc đứng cùng một chỗ, thuật ẩn nấp vẫn còn ở đây, không đến mức bị yêu vật mãnh thú phát giác, nhưng bốn phía vốn có tiếng chim hót, tiếng nước chảy, sau khi làn sương mù này bao phủ, xung quanh lập tức tĩnh mịch, tiếng hít thở của bốn người ngày càng nặng nhọc, sương mù càng ngày càng dày, dần dần, che hết ánh nắng, xung quanh mờ mịt như đêm tối, bỗng nhiên, cách đó không xa có hai chấm nhỏ như hai ngọn đèn dầu sáng lên. Lộ ra một con đường quanh co khúc khuỷu kéo dài, không thấy điểm cuối, Đặng Khê Quang híp mắt nhìn một lúc lâu, thấp giọng nói, vừa rồi bên kia có sườn núi sao? Mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy con đường quanh co khúc khuỷu dưới hai ngọn đèn dầu kia nghiêng về phía trước. Vốn là đất rừng trống, lại bỗng nhiên có thêm một sườn núi. Tô Uyển tiến lên một bước, cô nương gan lớn này đối với dị trạng tinh linh xảy ra chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn đến hai mắt sáng lấp lánh. Hạ giọng nói, chúng ta đi qua nhìn xem đi. Đặng Khê Quang liên tục xua tay, tục ngữ nói sự việc dị thường tất có yêu, Lật Liệt Cốc khắp nơi đều là yêu vật mãnh thú, căn bản không có ai sinh sống, làm sao có đèn dầu. Huống chi sườn núi này, ngọn đèn dầu này, đều là sương mù đột nhiên mang đến, ai biết trong đó ẩn giấu thứ đáng sợ gì. Lỡ như có lão yêu ngàn năm gì đó, bọn họ đều phải bỏ mạng ở chỗ này mất. Tô Uyển vội la lên, ở trong này đợi có ích gì, sớm hay muộn gì cũng phải đến xem. Lôi Tu Viễn nhìn xung quanh, làn sương mù này dường như biên vô hạn, nuốt chửng cả rừng cây. Hắn trầm ngâm nói, đi xem, bốn người cùng nhau đi, đừng cách nhau quá xa. Lê Phi, thuật ẩn nấp nhất định phải luôn luôn duy trì. Dứt lời, hắn bỗng nhiên cầm tay Lê Phi, thấp giọng nói, cùng nhau đi, đừng để lạc đường. Đặng Khê Quang thấy thế, lòng không khỏi ngứa ngáy, cứ vậy mà quên đi sợ hãi, nhìn Tô Uyển cười cười. Hắn giọng nói, Tô sư muội, nắm tay của ta muội sẽ không lạc đường. Lời còn chưa dứt, Tô Uyển đã sớm dẫn đầu đi trước, vứt cả người hắn ở sau đầu. Bốn người một đường vô thanh vô tức đi đến trước sườn núi. Quả nhiên thấy hai giá nến tinh tế bằng đá hướng lên trên sườn núi. Đỉnh sườn núi hình ảnh lay động, dường như có mấy tòa lâu. Bốn phía một chút yêu khí cũng không cảm giác được, cũng không có thanh âm nào. Im lặng vô cùng, lúc này không ai dám đằng vân, chỉ sợ linh khí dao động phá thuật ẩn nấp. Đi lên dọc theo sườn núi, trên đỉnh quả nhiên có rất nhiều tòa lâu, thật giống điện phủ miếu thờ bình thường, nhưng lại không có bức hoành, trong điện cũng giống tuếch. Trước điện có hai pho tượng con trâu bằng đồng thật lớn, nhìn rất sống động, nhưng đỉnh đầu chỉ có một sừng, trong hai mắt có ngọn lửa màu lam lập lòe, có lẽ trong thân tượng chứa đầy dầu. Chỗ này có chữ, Tô Uyển chỉ vào tấm bia đá bên cạnh tượng đồng. Phía trên chữ khắc tràn lan chi chít, nhưng không ai có thể đọc được trên đấy viết cái gì. Chưa ai từng thấy qua loại chữ này. Phía sau tấm bia đá còn khắc lưa thưa vài chữ, lúc này nhưng lại có thể đọc được. Tô Uyển đọc lên từng chữ. Hải, ngoại, ngàn, châu, vạn, đảo, dị, dân, mộ, có nghĩa là gì vậy? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Lại đi vào trong đại điện xem, bên trong trống rỗng. Nhưng trên mặt đất lưu lại vô số dấu vết, như là từng bầy biện vô số dương lớn nhỏ không đồng đều. Lôi Tu Viễn nhìn ra ngoài một hồi, thấp giọng nói, thứ từng để ở nơi này hẳn đều là quan tài chăng? Dị dân mộ, trong điện trước kia là đặt thi thể của hải ngoại thiên châu vạn đảo dị dân. Đặng Khê Quang mờ mịt nói, hải ngoại thiên châu vạn đảo dị dân là cái gì? Lôi Tu Viễn nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, là người hải ngoại trong truyền thuyết, ta thấy nơi này không có yêu khí. Ngược lại có một luồng linh lực rõ ràng, hẳn là một trong những khu mộ mà các tiên nhân Vô Nguyệt Đình từng phong ấn. Hiện giờ bên trong dị dân mộ đã được dọn sạch, phong ấn còn lưu lại, có lẽ bởi vì trải qua nhiều năm nên phong ấn yếu đi, không cẩn thận để chúng ta vào được. Mọi người nghe hắn phân tích rất có đạo lý, lập tức không lo lắng như mới vừa nãy nữa. Đặng Khê Quang thấy hai con trâu bằng đồng trước điện nhìn rất thật, nhịn không được nâng tay vỗ vỗ, cười nói, hai con trâu này cũng làm thật khéo, là thần thú trông coi khu mộ sao? Vừa dứt lời, liền thấy hai luồng yêu khí ngập trời chợt thoát ra. Hắn giật nảy mình, đang lúc không biết phải làm sao, liền nghe thấy con trâu đồng hét một tiếng kinh thiên động địa rồi cúi đầu. Dùng một sừng lợi hại hung hăng húc về phía hắn, Lê Phi nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt thêm vào mấy lớp tường đồng thuật trước người hắn. Sau đó chỉ nghe mấy tiếng nổ, tường đồng thuật dưới va chạm toàn bộ vỡ vụn. Đặng Khê Quang bị đầu trâu húc như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, cũng không biết bay bao xa. Ba người không khỏi kinh hãi, con trâu đồng mới vừa rồi còn bất động giờ đây như sống dậy, ngọn lửa màu lam trong mắt đã biến thành màu đỏ, toàn thân khí đen lượn lờ cực kỳ hung ác. Lê Phi bắn ra vô số phiến lá biến thành mấy sợi dây thật lớn, giữ chặt hai con trâu lại. Lôi Tu Viễn vội la lên, Tô Uyển, đi cứu Đặng Khê Quang. Nàng đáp ứng một tiếng, đằng vân biến mất trong sương mù, lại là một trận tiếng giống kinh thiên động địa. Hai đầu trâu kia vậy mà lại dễ dàng thoát khỏi mấy sợi dây cực kỳ vững chắc. Bốn con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm trên người Lê Phi. Mồ hôi lạnh của nàng lập tức chảy ròng ròng xuống, vội vàng nhảy lên đám mây. Mây trắng dưới chân nhanh như chớp mang nàng thoát ra. Ai ngờ phía sau tiếng giống lên không dứt. Nàng quay đầu lại, liền thấy hai con trâu đồng kia đạp khí đen mà đuổi theo không bỏ. Không phải chứ? Đuổi theo nhanh như vậy, Lôi Tu Viễn bỗng nhiên bay đến bên người nàng, ôm ngang người nàng, thấp giọng nói, giữ chặt, thân thể hắn chợt hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt liền đã cách xa hơn 10 dặm, thăng trầm một lúc, cuối cùng cũng không nhìn thấy hai con trâu đồng kia nữa. Sương mù quanh thân cũng đột nhiên biến mất, dường như đã thoát khỏi phong ấn. Ô, chương 74, Chu Yếm 1, liên tục bay qua không biết bao nhiêu dặm, Lê Phi chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai bén nhọn, cảnh trí quanh thân lướt qua nhanh như nước chảy rồi biến mất. Lôi Tu Viễn cuối cùng cũng chậm lại, ngực hắn kịch liệt phập phồng, dường như rất mệt nhọc, đang muốn tìm đất trống dừng lại, chợt nghe xung quanh có tiếng kêu lạ lùng, lại nhìn thấy mười mấy con rắn có cánh và đuôi bay lượn xung quanh. Lưỡi có gai nhọn thè ra ngậm vào, ngẫu nhiên kêu vài tiếng quái lạ, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, Lê Phi vội vàng muốn đáp xuống vì đây là mãnh thú minh xà. Động tác nhẹ nhàng mau lẹ, còn có độc, phải cần tương đồng thuật, chợt thấy Lôi Tu Viễn mở bàn tay phải ra, kim quang trong lòng bàn tay ẩn hiện, một thanh kiếm sáng bóng mờ ảo với vẻ ngoài cổ xưa chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay. Là kiếm do Thái A thuật làm ra, ngay sau đó gió bên tai lại rít lên, không, không phải tiếng gió, mà là âm thanh sắc nhọn giống như tiếng còi tre do thanh kiếm này phát ra. Chỉ một thoáng ánh sáng trên thân kiếm sáng rực lên, chói mắt đến nỗi không thể nhìn gần. Sau đó phóng ra, bảo kiếm sắc bén vô cùng, thân thể minh xà sau một thoáng cọ sát đã lập tức vỡ vụn ra. Lê Phi bỗng nhiên nhớ đến lời sư phụ, từng nói, cực hạn của kim hành tiên pháp là không cần luyện chế thần binh lợi khí vì chỉ cần Thái A thuật. Thôi đã có thể làm ra vô số bảo kiếm thần binh lợi khí. Không ngờ Lôi Tu Viễn vậy mà có thể làm được rồi. Tuy rằng chỉ có một thanh kiếm, nhưng lại đánh đâu thắng đó, dũng mãnh vô địch như thần. Âm thanh như tiếng còi trúc kia làm nàng nhớ tới năm đó ở Thanh Khâu. Bảo kiếm thần binh lợi khí của Long Tĩnh Nguyên Quân dường như cũng phát ra tiếng rít như vậy. Giống như có sinh mệnh vậy, chuôi kiếm đột nhiên bay một vòng lưu loát một vòng, bỗng bay trở về, xoay quanh hai người, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang biến mất trước mặt. Mấy con minh xà vây quanh lúc nãy từng khúc rời ra rơi xuống thành một cơn mưa máu. Đen, Lôi Tu Viễn chậm rãi đáp xuống đất. Đột nhiên buông Lê Phi ra, từ trong lòng ngực lấy ra một pháo truyền tin, đây là pháo truyền tin mà trưởng lão đưa cho bọn họ. Một người ba cái, là phương tiện truyền tin để cầu cứu. Sau khi đốt pháo truyền tin, vèo một tiếng, ngọn lửa màu xanh biếc bay lên trời, ngưng tụ thật lâu không biến mất. Lôi Tu Viễn thở ra một hơi thật dài, chậm rãi ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói, tạm thời đừng lo lắng, dựa vào năng lực của hai người Đặng Khê Quang. Không đến mức chết người đâu, ta cần phải nghỉ ngơi một lát, không sao chứ. Lê Phi ngồi xổm bên người hắn, xem thử kỳ kinh bát mạch một chút, cũng may là không có nội thương, chỉ là tiêu hao quá nhiều linh khí. Hắn luôn thích thể hiện như vậy, Kỳ Đồng Chu ngoài miệng không chịu thua cái gì còn đỡ hơn hắn. Cái gì cũng không nói, trực tiếp làm cho người ta xem, nàng không thể hiểu được hai loại người này. Lê Phi nâng tay hóa ra một tầng ẩn nấp thuật, lại nhẹ nhàng cầm cổ tay hắn. Chậm rãi đưa mộc hành linh khí vào bên trong, dùng để thúc dục linh khí của hắn. Sau một lúc lâu, cảm thấy ánh mắt của hắn vẫn luôn giằng co trên người mình. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, làm sao vậy? Lôi Tu Viễn bỗng nhiên cười rộ lên, thấp giọng nói, việc tu hành của ngươi cũng không tệ lắm, lại là cũng không tệ lắm. Lê Phi lắc đầu, lấy lệ, thật sự muốn nghe thao thao bất tuyệt. Không cần, ngươi bớt chút đi. Từ miệng hắn nhất định sẽ không nói được lời nào dễ nghe. Hắn quả nhiên không thèm nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên người nàng. Lê Phi bị nhìn bỗng nhiên căng thẳng. Hắn đang dùng ánh mắt gì mà nhìn nàng? Tại sao lại muốn nhìn nàng? Nếu bây giờ nàng ngẩng đầu, sẽ thấy ánh mắt như thế nào? Nàng đột nhiên có một loại chờ mong. Nàng cũng không biết chính mình đang mong chờ cái gì. Đến khi đủ dũng khí dương mắt lên nhìn hắn, hắn lại rời ánh mắt đi. Thật sự là một người đáng ghét. Lê Phi không nói được cảm giác trong lòng này là gì. Dường như có chút oán giận, lại có chút mất mát, mong chờ hắn cho một câu trả lời khẳng định chắc chắn và nhiệt tình. Hắn lại lảng tránh loại cảm giác này, địa điểm không đúng, thời gian cũng không đúng, kỳ thật không nên suy nghĩ lung tung như vậy, nhưng lại nhịn không được, thậm chí loáng thoáng có chút tủi thân. Lôi Tu Viễn là cái người đáng ghét, nàng thầm đánh giá hắn trong lòng, nhưng lại giống như có thanh âm đang nhẹ giọng hỏi nàng. Người thật sự chán ghét hắn sao? Nàng cũng không biết nói gì. Từ nhỏ nàng làm người hay làm việc gì cũng đều lưu loát rõ ràng. hợp thì chơi, không hợp thì tan. Nhưng đến khi gặp được Lôi Tu Viễn lập tức trở nên hỏng bét. Trật tự nguyên tắc đều đảo lộn hết. Nàng cũng không rõ là bài xích loại cảm giác này, hay là dần dần bị hấp dẫn nữa. Không biết qua bao lâu, mộc hành linh khí của nàng sắp bị dùng hết. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, mới vừa rồi hai thứ kia hẳn không phải là bức tượng châu bằng đồng mà là tiên pháp cổ quái gì đó để trông coi trước điện, chỉ cần bị người chạm đến và cảm giác được linh khí, lập tức sẽ vùng lên đả thương người, là để đối phó với người xâm nhập sao? Dị dân mộ đại khái cũng giống như cấm địa thư viện, không được tự tiện vào, nhưng chỉ cần ra khỏi phong ấn hẳn là sẽ không có chuyện gì cả. Lê Phi sửng sốt trong chốc lát, hắn cứ như vậy mà đột nhiên chuyển chủ đề nói tới chính sự. Đầu óc của nàng vẫn nghe theo, nhưng tim của nàng vẫn chưa thích ứng được, mờ mịt mà ừ một tiếng, không nhớ nổi tiếp theo nên nói tiếp cái gì. Bỗng nhiên, phía xa xa nổi lên một ngọn lửa xanh biếc, nhìn phương hướng, hình như là mấy người Tô Uyển bên kia. Lôi Tu Viễn lập tức đứng dậy, đi thôi, đến tụ họp với bọn họ. Lê Phi lại ừ một tiếng, nàng thật sự không biết còn có thể nói cái gì, đang muốn đằng vân bay lên, chợt nghe phía sau tiếng gió gào thét. Trong nháy mắt mấy đệ tử Vô Nguyệt Đình dừng trên bãi đất trống trong rừng. Dĩ nhiên là mấy người Ứng Nguyên Khải, nhìn thấy Lê Phi, mọi người đầu tiên là bất ngờ, sau đó lại là vui vẻ. Xung quanh tràn đầy yêu vật, Ứng Nguyên Khải thật nhanh phóng ra tường đồng thuật, mấy đệ tử phía sau cũng phản ứng cực nhanh, vây hãm rồi vây hãm, công kích rồi lại công kích, mấy con yêu vật một chút đã bỏ bọn họ giết hết. Ứng Nguyên Khải cắt danh nanh của mấy yêu vật, mỉm cười đến gần, nói: Khương sư muội, Lôi sư đệ, mọi người không sao chứ? Chúng ta vừa vặn đi ngang qua gần đây, nhìn thấy pháo truyền tin, liền đến đây xem tình hình. Hắn đưa răng nanh cho Lê Phi, răng nanh chúng ta đã gom đủ, mấy thứ này cho hai người. Lê Phi ngạc nhiên, làm cái gì vậy? Yêu là bọn họ giết, lại đem răng nanh cho mình. Lúc này nàng từ chối, đa tạ ý tốt của Ứng sư huynh, chúng ta vẫn nên tự mình thu thập răng nanh thì hơn. Ứng Nguyên Khải cũng không xấu hổ, quay đầu lại nhìn Lôi Tu Viễn, thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, không khỏi hòa nhã nói: Lôi sư đệ, sắc mặt đệ không được tốt lắm, có phải bị thương rồi hay không? Mấy nam đệ tử bên cạnh hắn âm thầm bật cười, mọi người vốn nghe nói hắn đột phá bình cảnh thứ hai, là thiên tài cực kỳ lợi hại, nhưng mà giờ phút này thấy hắn sắc mặt tái nhợt, linh khí bị tiêu hao hết, còn dùng pháo truyền tin cầu cứu, không khỏi có chút khinh thường, đây mà là thiên tài cái gì? Còn không phải rơi xuống loại tình trạng này sao? Cứ vậy mà kéo sư muội cực kỳ xinh đẹp vào nhóm, làm sư muội cũng rơi vào nguy hiểm giống hắn, đúng là không đáng tin cậy. Lôi Tu Viễn nhàn nạt nói: Đa tạ sư huynh, chúng ta còn có bạn cùng nhóm ở phía xa, không tiện ở lại, mấy người Ứng Nguyên Khải sao lại để bọn họ đi được? Khó khăn lắm mới gặp được sư muội tuyệt sắc như thế, còn có thể thấy bộ dạng chật vật của thiên tài nữa. Ứng Nguyên Khải vội vàng nói: Nơi đây yêu vật rất nhiều, vẫn là nên để chúng ta đưa hai người qua. Dứt lời cũng không chờ hai người trả lời, mọi người đằng vân bay lên. Quả nhiên ở phía xa xa có một ngọn lửa xanh biếc chưa tàn. Bay đến nơi có khói lửa, lại thấy một bãi đất trống trong rừng. Tô Uyển Nguyên người toàn là máu đang tựa vào cây. Đặng Khê Quang nằm bên người nàng, bụng hắn có vết thương, lưới trị liệu đang đặt trên đó, đang rên hừ hừ trong đau đớn. Vừa thấy phần phật bay đến nhiều đệ tử như vậy, vẻ mặt của hai người cực kỳ ngạc nhiên. Mấy đệ tử thấy nhóm của Lôi Tu Viễn này vậy mà lại có đến hai nữ đệ tử, ai cũng biết nữ đệ tử năng lực xuất chúng cực kỳ hiếm, đại đa số đều là cản trở. Đây là bị thương sao? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Ứng Nguyên Khải lúc này biến ra lưới trị liệu, hắn dù sao cũng chân chính là thuộc tính chủ thủy nên lưới trị liệu cực kỳ xuất sắc. Mấy vết thương trên người Tô Uyển liền khỏi hẳn, ngay cả vết thương lớn ngay bụng của Đặng Khê Quang cũng chậm rãi khép lại. Tô Uyển đứng dậy vừa hoạt động tay chân, vừa nói: Ta mới vừa tìm được Đặng sư huynh, hai con trâu đồng kia đã đuổi theo kịp, ta dẫn huynh ấy bay hồi lâu mới thoát ra khỏi phong ấn. Sau khi đi ra lại gặp hai con yêu, may mắn cũng không mạnh lắm. Đúng rồi, Ứng Ngư huynh, mấy người làm sao cũng đến đây rồi? Ứng Nguyên Khải cười nói: Lôi sư đệ cầu cứu, đã là đồng môn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, làm hai vị sư muội sợ hãi rồi. Tô Uyển nhìn hắn thêm một chút, không nói gì, quay đầu lại kéo kéo tay áo Lê Phi, hạ giọng nói: Lôi sư đệ vậy mà cầu cứu hắn sao? Lê Phi cười gượng hai tiếng, Nàng vốn cảm thấy Ứng Nguyên Khải nói chuyện thân thiện ổn trọng, rất giống Diệp Diệp, còn có chút thiện cảm, ai ngờ lại khác Diệp Diệp một trời một vực, nhưng người ta ra tay giúp đỡ, cũng là có ý tốt. Thương thế nặng của Đặng Khê Quang cũng đã sắp khỏi hẳn. Hắn ít nhiều gì cũng có công. Ứng Nguyên Khải vốn định miệng lưỡi chân chu mà khuyên hai sư muội đi cùng bọn họ, nhất thời lại không nghĩ ra được cớ gì êm tai. Đang trong lúc suy thấy, chợt thấy phía tây nam có một cỗ yêu khí mạnh mẽ tán loạn gấp rút tới gần. Mọi người phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức đằng vân bay lên trời. Luồng yêu khí kia đến cực nhanh, trong nháy mắt đã đến vùng lân cận. Cuồng phong gào thét, bụi mù che mát, Lê Phi cùng Ứng Nguyên Khải lập tức phóng ra tường đồng thuật và sương mù. Chợt nghe phía sau trong rừng truyền đến từng đợt tiếng cười to. Một thanh âm khàn khàn rất trầm vừa cười vừa nói, ngươi một người một đường đuổi theo đến đây, ta Thương Hoa Tiếc Ngọc không muốn đánh nhau với ngươi, ngươi có phải là đã cho rằng ta sợ ngươi rồi hay không? Vừa nghe tiếng nói chuyện, sắc mặt mỗi người đều thay đổi, có thể nói được tiếng người nghĩa là đã sinh ra linh trí. Yêu sinh ra linh trí, liền được coi là đại yêu quái, không phải là loại mấy đệ tử trẻ tuổi bọn họ có thể một mình ứng phó. Không biết người trong miệng hắn là ai, vậy mà một mình một đường đuổi theo đại yêu, nàng ta điên rồi sao? Chỉ nghe trong rừng bỗng nhiên truyền đến tiếng đàn bong bong, giai điệu trầm bổng nhưng lại bao hàm sát khí lạnh thấu xương, âm trầm yếu ớt đọng lại vài lần, lăn tăn như sóng nước, trong không trung lại có vài cao âm hỗn loạn, chúng đệ tử nghe vào tai vô cùng hãi hùng, nội tức lại có chút hỗn loạn. Trong rừng đại yêu tiếp tục cười to, vô dụng vô dụng, lão bà thanh nhạc kia tự mình dùng nói không chừng còn có chút tác dụng. Chỉ dựa vào ngươi sao? Trong rừng có mấy tiếng nổ, từng mảng cây cối khuynh đảo, cành cây lá cây bay loạn, chúng đệ tử cảm thấy kinh hồn bạt vía, thanh thế này thật đáng sợ. Ô, chương 75, Chu Yếm 2, Ứng Nguyên Khải run giọng nói, hắn nói đến thanh nhạc trưởng lão, lẽ nào trong rừng là nhạc sư muội? Mấy nam đệ tử phía sau hắn cả giận nói, nhạc sư muội cái gì? Chạy mau lên, thất thần làm cái gì? Ứng Nguyên Khải còn đang do dự, mấy nam đệ tử kéo hắn bay đi, lại nghe con đại yêu kia cười ha hả mấy tiếng, trầm giọng nói, bên ngoài còn nhiều con chuột nhỏ đang trốn như vậy sao? Đều lại đây làm ta vui vẻ nào. Mọi người thấy thân thể như bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy, yêu khí dày đặc ngang ngược gắt gao trói chặt bọn họ, không hề có cách nào kháng cự, đầu choáng váng hoa mắt một trận. Tất cả mọi người bị yêu khí kéo vào trong rừng, hung hăng đồng loạt ngã rạp, Lê Phi cả người đau nhức vô cùng, hơn nữa vừa mới gian nan động đậy thân thể, mắt liền thấy phía đối diện có một con quái vật cao mấy trượng, giống như con vượn, cặp mắt màu vàng sáng rực, tràn ngập linh tính, từ đầu đến chân khóc một lớp lông trắng óng ánh, chỉ có đôi chân vừa dài vừa to, màu đỏ rực như lửa cháy. Đây là cái gì? Vượn yêu? Mấy đệ tử đều ngã chỏng vó mà nằm trên đất trống, ai cũng rên rỉ không dứt, mà đối diện con quái vật này là mỹ nữ xinh đẹp trầm tĩnh tựa hoa lan. Đúng là Nhạc Thải Linh, nàng không thèm nhìn mọi người mà chỉ nhìn chằm chằm con quái vật vượn đối diện. Trên đùi nàng đặt một cây đàn vẻ ngoài cổ quái, như là làm từ xương cốt, trên đó có 5 dây đàn đỏ tươi như máu, âm sắc phát ra khiến người khác không rét mà run. Tiếng đàn bong bong lại vang lên đứt quãng, khúc không giống khúc, nhịp điệu không ra nhịp điệu. Chỉ cảm thấy réo rắt thảm thiết lạnh thấu xương, con vượn kia dường như phiền chán, đập một chưởng lên mặt đất nhất thời chấn động không ngừng, bụi mù văng khắp nơi, Nhạc Thải Linh vẫn như trước ngồi ngay ngắn bất động, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng, từng đợt sóng của tiếng đàn thong thả chảy xuôi, bụi mù dừng trước người nàng 3 chưởng, một chút cũng không dính lên người nàng. Lúc này các đệ tử khác rốt cuộc cũng giãy giụa đứng lên, vừa thấy quái vật trước mặt, theo bản năng mà tụ vào một chỗ. Lê Phi không một tiếng động mà biến ra mấy tường đồng thuật cùng ẩn nấp thuật, bao mọi người lại. Ứng Nguyên Khải nhìn thấy Nhạc Thải Linh, lập tức nói nhỏ, quả nhiên là nhạc sư muội. Mấy nam đệ tử phía sau hắn cả giận nói, đều là do ngươi chậm quá, bây giờ thì hay rồi. Ứng Nguyên Khải cũng cả giận nói, đã là đồng môn, làm sao thấy chết mà không cứu được. Mọi người lắc đầu thở dài, cho dù là đồng môn thì sao, làm sao để cứu? Thứ này cho dù chúng ta cùng hợp sức cũng chẳng đối phó nổi. Cô nương này muốn đâm đầu chịu chết, chẳng lẽ chúng ta phải chôn cùng? Xem thời cơ mà lui lại đi. Mấy nam đệ tử bọn họ ở phía sau tranh chấp không ngừng. Tô Uyển lặng lẽ kéo kéo tay áo Lê Phi, thấp giọng nói, đây là mãnh thú Chu Yếm, chỉ bằng mấy người chúng ta tuyệt đối không đối phó được. Người con gái gan lớn này vậy mà cũng chùn bước, phá lệ lần đầu tiên. Tên Chu Yếm ngay cả Lê Phi cũng đã nghe qua. Đây là một loại mãnh thú mang đến tai họa trong truyền thuyết. Tuy rằng mãnh thú này không phải loại làm thiên hạ khiếp sợ, nhưng cũng tương đương khó lường. Gặp được hắn, nếu 20 đệ tử cùng nhau công kích có lẽ còn có thể chế phục. Nhưng với mấy người bọn họ, chỉ có thể chịu chết. Ứng Nguyên Khải hiển nhiên cũng hiểu được sự chênh lệch này. Tuy rằng không cam lòng, nhưng mỹ nhân đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng giữ được cái mạng của mình vẫn là quan trọng hơn. Tuy rằng không hiểu Nhạc Thải Linh một mình tìm Chu Yếm làm cái gì, nhưng bọn họ không ai nguyện ý bị cuốn vào trận đấu này. Mọi người lặng lẽ lui về phía sau, đang muốn Đằng Vân chạy thoát, thình lình Chu Yếm bỗng nhiên cười nói, đã đến rồi còn muốn đi. Mọi người cảm thấy lại bị cái gì trói lại. Thân thể không kìm được bị kéo trở về, Chu Yếm bỗng nhiên ồ một tiếng, đánh đến một chưởng thật lớn, Lê Phi tránh không kịp, vừa vặn bị nắm lấy, hắn dùng lực bóp chặt nàng, nàng chỉ thấy trong ngực khí huyết cuồn cuộn, đau đớn không chịu nổi, nhịn không được kêu đau một tiếng, thấy hoa mắt, khuôn mặt khổng lồ của Chu Yếm xuất hiện trong tầm mắt. Con người màu vàng chăm chú nhìn nàng một lát, thấp giọng nói, ngươi thật kỳ lạ, ngươi là cái gì? Lê Phi nhắm mắt không đáp, nàng chịu đau mạnh mẽ vận linh khí, bỗng nhiên quanh thân bắn ra vô số gai nhọn sắc bén. Từng cái đâm vào lòng bàn tay hắn, Chu Yếm ăn đau, vội vàng buông tay, Lê Phi lập tức nhảy lên mây trắng, tiếng còi trúc chói tai lại vang lên, thanh kiếm sáng rực gào thét mà đến, tung một chiêu trước mặt Chu Yếm, cắt đi một phần lông của nó. Thừa dịp này, Lê Phi lập tức bay xa hơn 10 trượng, người đầy mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt đã ướt sũng hết quần áo, con mãnh thú này thật lợi hại. Chu Yếm cười hắc hắc, chăm chú nhìn bảo kiếm đang bay múa bên người, cái này có chút thú vị. Hắn trong phút chốc dễ dàng nắm lấy chuôi kiếm này, Lôi Tu Viễn lập tức thu pháp lại, thanh kiếm hóa thành kim quang biến mất trong tay Chu Yếm. Hắn dường như có chút bất mãn, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn, nhìn hắn, rồi lại nhìn chằm chằm Lê Phi phía sau, bỗng nhiên cười to mấy tiếng. Sau đó nhảy lên, thân thể cao lớn đánh về phía Lôi Tu Viễn. Lôi Tu Viễn lúc này hóa thành một đạo kim quang, lại nghe thấy tiếng gió lợi hại trên đỉnh đầu. Hắn phút chốc ngã ngay tại chỗ, một chưởng lớn của Chu Yếm chụp được đầu hắn. Bùm một tiếng nổ, mấy tường đồng thật cũng nát vụn. Lôi Tu Viễn bị một đánh hung hăng của hắn mà văng ra ngoài vài chục trượng. Ngã trên mặt đất, sau lưng vết máu loang lổ, vẫn là bị Chu Yếm đả thương rồi. Lê Phi tung lưới trị liệu ra. Đặng Khê Quang cùng Tô Uyển bên cạnh cũng đằng chiền đằng vũ. Hỏa Long Hỏa Liên cùng nhau bắn ra, khiến Chu Yếm phải lui mấy bước. Tô Uyển thấy mấy người Ứng Nguyên Khải trợn mắt há hốc mồm, không khỏi giận dữ, mấy người các ngươi chỉ biết nhìn thôi hả? Nhu nhược, Ứng Nguyên Khải bị mắng đến xấu hổ, thấy Chu Yếm đuổi theo Lôi Tu Viễn không bỏ. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngưng tụ linh khí toàn thân, gọi ra một bức tường ánh sáng trong suốt, cao bằng nửa người. Chu Yếm nhất thời không để ý, bị vướng chân, lại là một trận tiếng nổ, bức tường ánh sáng vỡ thành bột phấn, thân thể khổng lồ của hắn cũng văng ra thật xa. Mọi người lập tức phóng ra Mộc Hành Tiên Pháp Đằng, bán, kim vũ tiễn, hỏa liên lại giống như không cần linh khí mà bắn ra bên ngoài. Bộ lông tuyết trắng của Chu Yếm bị đốt trụi một mảng lớn, đau nhức làm hắn điên cuồng, dữ dội giống một tiếng, lại vọt tới. Lê Phi lập tức gọi ra bức tường ánh sáng, lần này cũng xuất hiện ở giữa không trung, Chu Yếm lại không chú ý, đầu đụng phải, lại bị ngã đến lảo đảo. Lôi Tu Viễn sớm đã gọi ra bảo kiếm, thanh kiếm gào thét mà đâm vào một mắt hắn, lại bay ra từ một con khác. Chu Yếm máu đầy mặt, kêu rên mấy tiếng. Vào lúc này, Nhạc Thải Linh một bên cũng bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn thê lương của nàng lạnh lùng, có thêm tiên pháp, nghe vào khó chịu vô cùng. Ứng Nguyên Khải vội la lên, Nhạc sư muội, đừng đánh đàn. Hai mắt Chu Yếm đã mù, mau tới đây cùng nhau đối phó với hắn. Nàng dường như không nghe thấy, đầu ngón tay khẽ run lên, một cao âm lanh lảnh chợt phát ra ra. Đặng Khê Quang bị thương nặng mới khỏi, nguyên khí tổn thương nặng, bị cao âm này của nàng làm tai mũi đồng thời chảy máu. Mấy đệ tử còn lại cũng khó chịu vô cùng, nhưng mà vô luận nói gì với nàng, nàng đều dường như không nghe thấy. Tiếng đàn từng đợt vang lên. Chu Yếm bị một loạt tiếng đàn này làm mê hoặc mà quay vòng tại chỗ. Bộ lông trắng như tuyết rụng xuống từng đợt theo tiếng đàn. Giống như tuyết rơi vậy, Đột nhiên, Chu Yếm phục hồi tinh thần lại, hai mắt hắn bị chọc mù, trong đầu cũng đau nhức vô cùng, phẫn nộ khó nói nên lời, lần này cũng không bổ nhào về trước nữa mà dùng sức một chưởng đập lên mặt đất. Từng tấc đất lập tức vỡ ra, hơn 10 cây đại thụ ba người ôm mới hết lại bị hắn hung hăng coi như que tăm bình thường mà đánh. Về phía mọi người đều tránh đi, ai ngờ kia tiếng đàn ồn ào kia còn đang quấy rầy, khiến linh khí như thế nào cũng không thể vận chuyển lưu loát được. Lê Phi đột nhiên đằng vân dừng bên người Nhạc Thải Linh. Không nói một lời, nhấc chân đá bay cây đàn kia ra ngoài. Nhạc Thải Linh trên mặt sương lạnh bao phủ, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Lê Phi cả giận nói, người không giúp đỡ cũng được, nhưng đừng quấy rối. Nhạc Thải Linh lạnh nhạt nói, Chu Yếm muốn là do một mình ta đuổi giết, ai kêu các ngươi ngáng đường phá đám. Nếu đã bị liên lụy, mấy lời vô nghĩa này còn có ích gì? Lê Phi không lùi bước chút nào mà nhìn nàng ta, hiện tại đã không phải chuyện của một mình ngươi. Nhạc Thải Linh đối mặt với nàng sau một lúc lâu, xoay người nhặt đàn lên, tính phẩy tay áo bỏ đi. Chúng đệ tử nhất thời rất bất mãn, bọn họ ở bên cạnh vất vả đối phó Chu Yếm, người này gây họa xong còn muốn một mình bỏ chạy. Lôi Tu Viễn hóa thành một đạo kim quang dừng phía sau nàng ta, không chút khách khí mà túm lấy cổ áo của nàng ta, lạnh nhạt nói, ngươi đưa mãnh thú đến còn muốn bỏ chạy. Nhạc Thải Linh chưa từng bị người nào đối xử vô lễ như vậy, huống chi còn là nam nhân. Nàng giận tím mặt, phút chốc mở miệng nói, buông tay. Hai chữ vừa nói ra, mặt nàng ta lập tức xám như tro tàn, cứ vậy mà sững sờ tại chỗ. Lôi Tu Viễn đang muốn rời đi, thình lình phía sau lưng gió động, hắn né người tránh đi, đã thấy Nhạc Thải Linh một chưởng bổ tới. Chu Yếm còn đang ở bên kia nổi điên, cô nương này vậy mà lại động thủ với người cùng phe với mình. Lê Phi một chưởng cản nàng lại, ngươi thật vô lý, vậy mà lại động thủ với đệ tử đồng môn. Nhạc Thải Linh điềm nhiên nói, tặc tử này vô lễ phá hư việc lớn của ta, nay không đội trời chung. Tránh ra. Tô Uyển cũng có chút giận, lời này mà cũng nói được, ngươi dám ở trước mặt Thanh Nhạc trưởng lão nói như vậy không? Nhạc Thải Linh kích động đến cực điểm, dường như khóc cũng dường như cười, thê lương nói, ở trước mặt sư phụ, ở trước mặt sư phụ ta sẽ càng giết hắn. Công pháp của ta bước thứ ba là phải 3 năm không nói chuyện với nam tử mới có thể hoàn thành. Hiện giờ bị hắn phá hỏng, nếu là các ngươi có thể chịu được sao? Lê Phi a một tiếng, phá công pháp của nàng. Hóa ra nàng không muốn nói chuyện với mấy nam đệ tử là vì phải tu hành Nhạc Luật Tiên Pháp. Nàng lẩm bẩm nói, phá công pháp thì phải làm sao bây giờ? Tu vi cũng mất hết rồi. Nhưng Nhạc Thải Linh là không tự nhịn được mà mở miệng nói, hành động mới vừa rồi của nàng ta đúng là khiến người khác không kiềm được mà tức giận. Lôi Tu Viễn chỉ vì tất cả mọi người mà ra mặt thôi, nhưng công pháp bị phá nghe đúng thật là rất nghiêm trọng. Lỡ như tu vi một thân nàng đều mất hết, chẳng phải là không xong rồi sao? Về phía Thanh Nhạc trưởng lão chỉ sợ là không biết ăn nói làm sao. Lôi Tu Viễn liếc Nhạc Thải Linh, nghiêm trọng nhất cũng chỉ phải luyện lại 3 năm. Công pháp bị phá không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nhạc Thải Linh giận đến nỗi sắc mặt xanh mét. 3 năm không phải thời gian hả? Ngươi đền cho ta 3 năm sao? Bên này ầm ĩ không ngừng. Chu Yếm bị mù phía sau bỗng nhiên dừng động tác lại, im lặng vô cùng. Mấy đệ tử bị giày vò nửa cái mạng lập tức cảnh giác đứng lên, lại tập trung vào một chỗ. Ngay cả Nhạc Thải Linh cũng phải ôm hận đứng cùng một chỗ với bọn họ. Ứng Nguyên Khải cùng Lê Phi biến ra tường đồng thuật, ai cũng nắm chặt ấn để gọi mây trắng đến, chỉ chờ tình huống bất ổn lập tức chạy trốn. Chu Yếm chậm rãi ngẩng đầu lên, từ trong đôi mắt máu tươi chậm rãi chảy xuống, hắn chợt mở miệng ra, phát ra tiếng gầm rú dài và thê lương, màng tai của mọi người nhanh chóng đều bị tiếng gầm này chọc thủng. Có che tai đi cũng vô dụng, linh khí không vận chuyển được, cực kỳ đau khổ, tiếng gầm rú này ước chừng giống được khoảng thời gian một chén trà. Đặng Khê Quang không chịu nổi, là người thứ nhất hôn mê, chúng đệ tử đã sớm bị tiếng gầm này làm cho mặt trắng bệch. Lúc này muốn Đằng Vân thoát ra cũng không thể, linh khí trong cơ thể hoàn toàn không thể vận chuyển, chướng khí cùng yêu khí cùng vọt tới từ khắp nơi, trong nháy mắt, linh khí liền biến mất. Cảm giác này Lê Phi cũng không xa lạ, cấm địa thư viện là bởi vì chướng khí quá mức dày đặc, khiến tiên pháp nào cũng không thể sử dụng mà giờ này khắc này, chướng khí nơi này còn mãnh liệt hơn cấm địa vô số lần. Chướng khí mạnh mẽ đột ngột tấn công giống như bàn tay khổng lồ vô hình, trong nháy mắt đè trên mặt đất, lập tức hôn mê bất tỉnh, rên cũng không kịp. Ô, chương 76, tịnh hóa. Trong rừng sột sột soạt soạt, yêu vật cùng hung thú vô thanh vô tức tụ tập không đếm được. Vô số ánh mắt như ma chơi, sáng quắc mà nhìn chằm chằm các đệ tử trên mặt đất. Toát ra vẻ mặt tham lam, tiếng gầm của Chu Yếm vậy mà kéo đến vô số yêu vật hung thú. Đồng loạt tập trung tại cánh rừng này, Lê Phi không kìm lòng được lui lại mấy bước, linh khí như bị đông lại, một chút cũng không dùng được, làm sao trốn đi được. Tất cả mọi người hôn mê trên mặt đất, nàng làm sao có thể một mình chạy thoát. Phía sau lưng bỗng nhiên va phải cái gì đó, nàng cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên, chợt thấy thân thể của mình bị một cánh tay ôm chặt lấy. Thanh âm trầm thấp của Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng vang trên đỉnh đầu. Chạy mau, chạy. Lê Phi quay đầu mờ mịt nhìn hắn, khuôn mặt hắn dựa vào gần như vậy, hô hấp nặng nề đều phả vào tai nàng. Lần này hắn không còn lảng tránh ánh mắt của nàng, lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt giống như cất giấu sương mù, bên trong chỉ có một mình hình bóng của nàng. Lê Phi trong lòng nổi lên một trận mơ hồ nghi hoặc, muốn nói gì đó, bỗng nhiên Lôi Tu Viễn nhìn nàng cười cười, trong mắt xẹt qua một đạo kim quang, sau đó, một thanh cự kiếm chói lóa từ trên trời rơi xuống. Hắn nâng tay cầm chặt cự kiếm, dồn lực vào, cự kiếm chợt vỡ vụn, hóa thành vô số lưỡi kiếm sáng rực rỡ và tinh tế. Những lưỡi kiếm tinh tế cực nhỏ này đang kéo dài, tỏa sáng và trôi nổi xung quanh cơ thể nàng, giống sương mù phủ quanh thân. Đây là cái gì? Hắn làm sao có thể sử dụng tiên pháp? Lê Phi đang lúc kinh ngạc, chợt thấy hai bàn tay nóng hổi của hắn phủ trên mặt. Sau đó trên trán nàng nóng lên, hắn nhẹ nhàng hôn lên một cái. Chạy mau, Lôi Tu Viễn bế nàng lên, dùng sức đẩy ra ngoài. Lê Phi đời này cũng chưa từng kinh ngạc như vậy, thân thể bị hắn ném ra rất xa, cuối cùng hung hăng ngã trong đám mãnh thú đông đúc. Khi mấy con mãnh thú này chạm vào lưỡi kiếm quanh thân nàng, một trận mưa máu đen rơi xuống, đám mãnh thú trong nháy mắt bị cắt đến nỗi một khúc xương cũng không thấy. Mấy lưỡi kiếm này lại có uy lực như thế, Lê Phi trong đầu cực kỳ mờ mịt, còn chưa nhận thức được đang xảy ra chuyện gì. Nàng đã bị Lôi Tu Viễn ném ra ngoài rồi, hắn thêm tiên pháp gì trên người nàng, để nàng chạy trốn một mình sao? Đám mãnh thú yêu vật chu lên, đồng loạt tiến lên như thủy triều, nhưng lại sợ mấy lưỡi kiếm xung quanh nàng cắt thành mảnh nhỏ, nên vòng qua nàng, xông về phía mấy đệ tử đang ngất xỉu. Lôi Tu Viễn để nàng một mình chạy trốn, sau đó bắt nàng ngồi nhìn hắn chết. Hắn điên rồi sao? Lê Phi chạy tục mạng về phía hắn, nhưng lại không được cản không nổi. Bọn họ sẽ bị bầy yêu cắn xé thành mảnh nhỏ. Nàng chỉ thấy trong đầu ong một tiếng, một trận chóng mặt kịch liệt kéo đến, nhất thời không đứng vững được, hung hăng ngã trên mặt đất, trong cơ thể có gì đó nóng hầm hập mà sôi trào, muốn phát tiết ra. Cảm giác xa lạ này làm nàng đau đớn vô cùng, không ngừng la hét chói tai lăn lộn trên mặt đất. Bỗng nhiên, mấy thứ nóng hổi đó trong cơ thể giống như nước thiếu đê, chỉ một chút đã lan ra khắp người. Trong mắt chỉ thấy một mảng trắng xóa, vô biên vô hạn, ồn ào náo động xung quanh bỗng nhiên lắng xuống, tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có ánh sáng trắng xóa êm dịu bao phủ cả thế giới. Không biết qua bao lâu, Lê Phi đột nhiên giật mình, giống như bừng tỉnh từ mộng, ánh sáng trắng này bắt đầu nhanh chóng thu lại, trở về cơ thể nàng, lan tỏa xung quanh thân thể, rồi lại chậm rãi biến thành hư vô. Xung quanh đầu tiên không có một chút tiếng động nào, nhưng dần dần, tiếng gió đã trở lại, thanh âm lá bay cũng đã trở lại, cỏ cây xung quanh vẫn như cũ, mấy đệ tử ngất xỉu vẫn còn nằm trên đất, chướng khí quanh thân đã biến mất không rõ tung tích, mà đám yêu vật đông đúc lúc này cũng không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có Chu Yếm còn ngồi ở đối diện, miệng hé ra một nửa, trong mắt màu vàng chảy máu cũng mở thật to, nó bỗng nhiên khép miệng lại, thanh âm như là thở dài, thật lợi hại. Lời còn chưa xong, thân hình khổng lồ của nó giống như cát tản ra, bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết gì. Nàng kinh ngạc chứng kiến tất cả, trong lòng như hiểu như không, cảm giác này cực kỳ bí ẩn, không thể nói nên lời, như thể nàng biết mình là cái gì từ khi được sinh ra. Nhưng khi nàng nghĩ về nó, nàng lại không thể nhớ mình là cái gì. Nàng vừa thấy cực kỳ kinh ngạc về những gì vừa mới xảy ra, lại vừa cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Trong cốc này có một nơi nàng cực kỳ hoài niệm, phần nghĩa địa bị phong ấn kia, nó ở đâu rồi, nó hiện giờ đang ở đâu? Lê Phi không kìm lòng được mà muốn đi. Bỗng nhiên, nàng thấy Lôi Tu Viễn, hắn nằm trên đất, không nhúc nhích, trên thân máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ cả một vùng, Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, chạy như điên qua, gắt gao ôm cơ thể hắn vào ngực, hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở mong manh, hai má lạnh như băng dán vào má nàng. Thật lạnh, người hắn thật lạnh, hắn vậy mà thiếu chút nữa đã chết rồi, để nàng một mình chạy trốn. Nàng một mình chạy đi có ý nghĩa gì? Nếu hắn chết rồi, nàng chạy thoát có ý nghĩa gì nữa? Lê Phi theo bản năng mà đưa tay lên, ngay cả ấn cũng không kết, biến ra lưới trị liệu trên người hắn. Ánh sáng băng lam kia sáng hơn nhiều so với ngày thường. Linh khí cũng rất nhiều. Nàng kinh ngạc nhìn Lôi Tu Viễn. Còn có lưới trị liệu xa lạ kia nữa. Mới vừa rồi đã xảy ra cái gì? Nàng cảm thấy chính mình đang kịch liệt phát run. Là quá mức sợ hãi? Hay là quá mức chấn động? Nàng có phải đang nằm mơ hay không? Bỗng nhiên, bên tai vang lên một thanh âm khàn khàn đã lâu không nghe thấy. Hắn đang nổi giận, là ngươi ngu xuẩn làm ra chuyện tốt này. Bị căn nguyên linh khí của ngươi kích động, hại ta lúc này liền tỉnh lại. Lê Phi hoang mang quay đầu lại, đã thấy một con cửu vĩ hồ thật lớn đứng bên cạnh người. Đôi mắt hẹp dài màu lục tràn ngập linh tính lúc này đang cực kỳ tức giận. Hung tợn trừng mắt mà nhìn mình. Nhật Viêm, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thật sự là đang nằm mơ sao? Con hồ ly này lửa giận ngập trời, còn muốn tiếp tục chửi ầm lên. Chợt thấy ánh mắt nàng mê loạn, nhìn mình. Rồi lại ngã sấp xuống hôn mê bất tỉnh, mơ màng nhiên không biết ngủ bao lâu. Lê Phi chợt mở mắt ra, đã thấy ánh tịch dương như máu, dáng chiều ngàn dặm, xung quanh chỉ có gió trong veo. Hóa ra, đúng là đang nằm mơ. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe bên người có một âm thanh quen thuộc nói nhỏ. Tỉnh rồi, quay đầu, liền thấy Lôi Tu Viễn ngồi xổm bên người chính mình, sắc mặt tái nhợt như trước. Hắn nhìn nàng. Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh tự nhiên thế nhưng lại có một tia kích động vui mừng không thể che. Giấu được, Lê Phi ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày. Tất cả chuyện xảy ra vào buổi chiều hết thảy đều tràn về trong đầu. Nhớ lại lúc nãy hắn ném chính mình đi, nói nàng một mình chạy đi. Trong cổ họng nàng nhất thời giống như bị nhét cát vào. Lôi Tu Viễn, nàng lớn tiếng gọi hắn. Ngươi điên rồi, ngươi vừa rồi là điên rồi sao? Nàng kéo kéo cổ áo hắn, nhưng thấy trên người hắn đều là vết máu. Miệng vết thương đã khỏi hẳn, vết máu lại còn chưa khô. Trước mắt nàng nhất thời mơ hồ một mảnh, từng giọt nước mắt lăn xuống. Nàng thật sự nghĩ hắn sẽ chết, người bỗng nhiên cứng đờ. Hắn lại ôm chặt lấy nàng, mùi máu trên người hắn, mùi mồ hôi, mùi bụi đất, che trời lấp đất bao phủ toàn bộ thế giới. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ đè cái ót của nàng lại, đặt khuôn mặt ướt sũng của nàng vào lòng ngực. Từ đầu đến cuối, hắn một chữ cũng chưa nói. Như vậy là tốt nhất, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn nghe. Không biết qua bao lâu, Lê Phi chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông. Vạt áo hắn ướt sũng, vừa là nước mắt vừa là máu. Trái tim trong ngực hắn đập thật nhanh và mạnh. Nàng dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện mình ở trong lòng ngực hắn. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc xấu hổ ngượng ngùng vui mừng sợ hãi ùn ùn kéo đến. Tại sao không nói lời nào? Nàng thấp giọng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Còn mang theo chút giọng mũi, nàng bây giờ lại mong chờ hắn có thể nói gì đó. Thanh âm hắn cũng cực, thấp, nói cái gì, nàng cũng không biết, rồi lại không cam lòng hắn cứ im lặng như vậy. Cả giận nói, lần sau nếu còn như vậy, cũng không cần động thủ với yêu quái nữa. Ta trước tiên sẽ cắt ngươi thành trăm mảnh. Lôi Tu Viễn cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu nàng. Bẩn muốn chết, đều là nước mũi. Lê Phi căm tức ngẩng đầu. Chợt nghe bên cạnh vang lên vài tiếng ho khan, nàng lúc này mới phát hiện hai người Tô Uyển và Ứng Nguyên Khải cùng mấy người liên quan đều đứng. Cách đó không xa, ai cũng nhìn chằm chằm đối phương, giả vờ như không chú ý đến hai người bọn họ ôm nhau lặng lẽ nói chuyện. Nàng quẫn bách một trận, vội vàng đứng dậy sửa lại đều tóc cùng quần áo. Ứng Nguyên Khải rốt cuộc cũng cười gượng đi lại. Cái kia, Lôi sư đệ, mới vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi chúng ta tỉnh lại chương khí đã biến mất toàn bộ. Chu Yếm cũng không thấy bóng dáng. Hơn nữa cách đó không xa còn có máu đen như than. Vừa thấy biết ngay là vết máu của mãnh thú. Lẽ nào lại có người ở nơi chương khí dày đặc vậy mà có thể tự mình dùng tiên pháp giết Chu Yếm. Lại nói tiếp, yêu khí và chương khí ở các nơi gần đây cũng không còn. Trước kia cách ở vài dặm cũng có thể cảm nhận được một ít. Hiện giờ trong phạm vi 10 dặm đều giống như cực kỳ sạch sẽ. Thật tò mò, Lôi Tu Viễn lắc đầu. Chúng ta không biết, đều là vừa mới tỉnh. Đúng vậy, mới vừa tỉnh liền ôm nhau. Mấy nam đệ tử vừa tan nát cõi lòng vừa hâm mộ.

nếu phải nghĩ cách đối phó với từng người thì sẽ mệt chết mất. Chính là loại khẩu khí này, xem thường người khác, khắp thiên hạ ai cũng ngu xuẩn là loại cảm giác này đây. Sau khi từ đan huyệt đi ra, hắn dịu dàng đi không ít so với trước kia, hóa ra tính tình bên trong một chút cũng không thay đổi. Lê Phi không khỏi cười ra tiếng, ngươi vẫn giống như trước. Trước kia ở thư viện, nàng vừa hận vừa hâm mộ hắn, hận tính tình khiến người khác chán ghét của hắn, hâm mộ thiên phú xuất sắc của hắn, hiện giờ hận không còn nữa, hâm mộ lại tăng lên không ít, trong lòng nàng hâm mộ đến nỗi nói không nên lời. Hắn là người bình thường, có thiên phú xuất chúng, tương lai tiền đồ rộng lớn, tính tình ngạo mạn xa cách rất hợp với tài năng của hắn. Nàng vĩnh viễn cũng không thể đúng lý hợp, tình như vậy, phải che che giấu giấu, cẩn thận giấu bí mật dưới tuyết, giả vờ như một người bình thường. Cổ họng Lê Phi từng đợt nghẹt lại, chăm chú nhìn cảnh đêm phía xa xa mơ hồ, thấp giọng nói, Tu Viễn, buổi chiều, mấy con yêu đó, còn có Chu Yếm, ta, nàng muốn nói hết ra, trên đời này nếu có người để nàng thổ lộ tất cả, người đó nhất định là Lôi Tu Viễn, chính nàng cũng không dám tin, tại sao nàng lại tin tưởng hắn, nhưng mà phải nói như thế nào, đối mặt với thiếu niên mình rất để ý này, chính miệng nàng nói ra mình là người ngoại tộc, hắn thông minh như vậy, cũng có thể đoán ra 8-9 phần, nhưng đoán lại không giống tự nàng nói ra. Trong lòng nàng loáng thoáng sợ hãi, loại sợ hãi không rõ này khiến nàng cái gì cũng nói không nên lời. Ta biết, tay của Lôi Tu Viễn bỗng nhiên đặt trên đầu nàng, dùng chút lực, để nàng dựa sát vào hắn. Không cần nói, mắt Lê Phi lại cay xè một trận. Hắn nói, hắn biết, nếu ta không giống với những người khác, nàng nỉ non, nhỏ nhẹ nói, ta không giống với các ngươi. Làm sao bây giờ? Hắn bỗng nhiên lại cúi đầu, lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Điểm nào của ngươi không giống, ta sẽ liền áp chế xuống, không một ai có thể nhìn ra. Nàng xì một tiếng, mỉm cười, đây là khẩu khí của kỳ tài hiếm có. Thật ngạo mạn, thật tự đại, thật đáng ghét, cười rồi lại cười, trên mặt nàng lại nóng lên. Vừa rồi, hắn lại hôn một cái, đúng không? Khụ khụ, Lê Phi khụ hai tiếng, ngươi vừa rồi, hắn ra vẻ không biết. Không có gì, nàng tiếp tục trốn tránh, không dám hỏi. Ngừng thật lâu, Lôi Tu Viễn thình lình hỏi, con hồ yêu kia, tên là gì? Lê Phi theo bản năng mà đáp, Nhật Viêm. Nói xong nàng lập tức che miệng lại, vừa tức giận vừa giật mình mà trừng mắt với hắn. Hắn lừa nàng, hắn vậy mà ở nơi này, lúc này lừa nàng, nàng không cẩn thận bị lừa rồi. Lôi Tu Viễn thấy mắt nàng trừng đến tròn xoe, buồn cười, nhẹ nhàng véo véo má nàng hai cái này chúng ta tính là huề nhau, huề nhau. Hắn là nói đến chuyện vì Nhật Viêm mà bị Trấn Vân Tử đuổi giết. 5 năm rồi, người này vẫn còn ghim trong lòng sao? Nói chuyện với ngươi thật muốn đánh 1 vạn cái. Lê Phi có chút buồn bực. Đây là lần đầu tiên nàng nhắc đến chuyện Nhật Viêm với người bên ngoài. Lôi Tu Viễn chỉ cười. Cười rồi cười, tựa vào nhà gỗ, nhẹ giọng nói. Sáng mai ta sẽ quên hết tất cả. Lê Phi trong lòng kinh ngạc. Si ngốc nhìn hắn, nàng cảm thấy nước mắt dường như muốn rơi xuống. Gần đây nàng luôn dễ khóc như vậy, nàng vội vàng cúi đầu, giấu mặt vào đầu gối, hắn không nói gì nữa, nàng cũng không nói thêm câu nào. Trời còn chưa sáng, gió đêm lanh lạnh, bóng cây ở phía xa lay động, dòng nước cận kề chảy xiết, phiền não mới vừa nãy của Lê Phi đều đã sớm tan thành mây khói. Thân thể căng thẳng của nàng đã dần dần thả lỏng, chính mình tùy ý dựa vào người Lôi Tu Viễn, hơi ấm trên người hắn thật làm người khác quyến luyến. Rõ ràng cảm thấy chính mình có đôi khi đặc biệt chán ghét hắn, nhưng lại bị hắn thu hút sâu sắc. Rõ ràng có đôi khi cảm thấy được hắn mong manh dễ tổn thương, nhưng rồi lại cứng rắn đến không ngờ. Cảm tạ trời xanh đã để hắn và nàng gặp nhau. Nhóm 4 người rất nhanh liền đã hoàn thành thí luyện ở Lật Liệt Cốc. Không biết có phải các đệ tử lầm rồi hay không, nhưng những yêu vật và mãnh thú những ngày sau gặp được đều có chút yếu hơn, không thấy có uy phong như xưa nữa. Trực tiếp giúp cho đại đa số đệ tử lần này hoàn thành thí luyện. Xuyên qua linh khí nguyên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chuyển đổi, trong nháy mắt đã từ Lật Liệt Cốc đi tới một tòa đại điện. Đúng là chính điện Vô Nguyệt Đình Văn Cổ Phong. Tô Uyển khen, thật là lợi hại, vậy mà có thể đặt môn pháp tại nơi này, giảm bớt thời gian trở về. Chợt nghe phía trước có một thanh âm quen thuộc run rẩy gọi bọn họ một tiếng, Lôi sư đệ, Đặng sư đệ, các ngươi. Các ngươi đến rồi. Mọi người xoay người, đã thấy 4 người ứng nguyên khải xanh cả mặt ngồi một hàng dưới cột đá. ai cũng nước mắt ròng ròng nhìn bọn họ, mà đứng phía trước lại là ba người, trong đó là Nhạc Thải Linh, phía sau nàng có một nam một nữ, trên tay áo có ba vạch đen, cũng không biết là thân truyền đệ tử của vị trưởng lão nào. Lê Phi nghi hoặc mà đánh giá tình cảnh trước mặt, nhìn như vậy, chẳng lẽ là Nhạc Thải Linh gọi người cố ý chặn mấy người Ứng Nguyên Khải ở trong này? Là đang chờ mấy người bọn họ sao? Vị nữ đệ tử thân truyền phía sau Nhạc Thải Linh tiến lên từng bước. Dáng vẻ tao nhã chắp tay hành lễ, nàng nhìn qua khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng giống Nhạc Thải Linh. Ta là Thanh Nhạc trưởng lão môn hạ thân truyền đệ tử Hồng Thuấn Anh, Nhạc Thải Linh là sư muội của ta, chư vị sư đệ sư muội, Nhạc sư muội ở Lật Liệt Cốc chỉ sợ đã đắc tội nhiều rồi. Xin chư vị niệm tình đồng môn mà chớ trách cứ nàng. Một loạt lời này nàng nói cực kỳ khéo léo, khiến người khác không ngờ đến, nhìn dáng vẻ hùng hổ của bọn họ, còn tưởng rằng là đến giàn binh hỏi tội. Đặng Khê Quang vuốt mũi ngây ngô cười, liên tục nói, không có gì không có gì, chúng ta cũng có chỗ không đúng, làm sao trách Nhạc sư muội được. Hồng Thuấn Anh cũng không thèm nhìn tới hắn, lại nói, tiên pháp Nhạc sư muội tu tập phải 3 năm không nói chuyện cùng nam đệ tử, nên có lẽ tính tình nàng có chút cao ngạo. Đồng môn đệ tử cùng nhau thí luyện, xung đột lẫn nhau là chuyện thường tình, nàng không dễ gần, các ngươi không quan tâm tới nàng thì thôi, đằng này lại còn phá hỏng, việc này có chút không hợp lý, xin chư vị cho ta một lời giải thích. Liên tục nói quanh co, mọi người suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được nàng hóa ra vẫn là đến bày binh hỏi tội. Tô Uyển nhìn phía Ứng Nguyên Khải, mấy người bọn họ nước mắt lưng tròng thấp giọng nói, nhốt chúng ta trong này 2 ngày, không cho đi, chỉ đành phải đợi mọi người đến làm rõ sự việc. Tô Uyển nhíu mày nói, Hồng sư tỷ lời này bất công rồi, nàng không nói, ai biết nàng tu tập tiên pháp ngậm miệng, hay là ngược lại muốn trách chúng ta có ý định hãm hại. Lúc ấy tình hình đặc thù, chúng ta gặp phải mãnh thú Chu Yếm, nàng kể lại chuyện ngày đó từ đầu đến cuối một lần. Càng nói sắc mặt Hồng Thuấn Anh càng âm trầm, cuối cùng quay đầu lại trừng mắt nhìn Nhạc Thải Linh, cả giận nói, hoàn toàn khớp với những lời mấy sư đệ này đã nói. Muội còn có gì để nói không? Không nhìn tu vi của mình xem, cứ vậy mà tự ý đòi đoạt lấy tim Chu Yếm, lại còn giận dỗi không hoàn thành thí luyện mà đi ra. Ta phải báo việc này cho sư tôn biết, để người suy xét định đoạt làm sao để trách phạt muội. Lời này nói xong, hai mắt của Nhạc Thải Linh cũng đã đỏ lên, hai hàng nước mắt lã chã chảy xuống, mặt đầy ủy khuất không cam lòng. Nam đệ tử thân truyền phía sau nàng kia bỗng nhiên mở miệng cười, nói, Hồng sư muội, thế gian này miệng nhiều người sói chảy vàng cũng không phải là hiếm thấy. Đệ tử Thanh Nhạc trưởng lão môn hạ làm sao có thể bị lay chuyển? Hẳn là nam đệ tử thấy dung mạo Nhạc sư muội tuyệt sắc, không màng sử dụng quỷ kế, việc này rất không bình thường. Trước tiên không cần tin lời bọn họ nói, miệng nhiều người sói chảy vàng, trăm người ngàn ý xấu tốt lẫn lộn. Tô Uyển quả thật rất giận mà mỉm cười, một người muốn mở miệng nói hay không là do người ấy tự quyết định, các ngươi già mồm át lẽ phải, không khỏi mất phong thái của thân truyền. Nam đệ tử mỉm cười, bỗng nhiên hắn gọi một tiếng, Nhạc sư muội. Vâng. Nhạc Thải Linh ngơ ngác nhìn hắn vì mình mà ra mặt, thình lình bị hắn gọi một tiếng ngạc nhiên đáp lại, hắn thản nhiên nói, sư muội ấy đó, có vài thời điểm mở miệng nói chuyện không phải là dựa vào chính mình quyết định. Ta đột nhiên gọi một tiếng, người khác đương nhiên sẽ đáp lại. Nếu có người ác ý lấy quỷ kế hãm hại, khó lòng phòng bị các loại thủ đoạn. Muội nói xem, là ai già mồm át lẽ phải? Tô Uyển nhất thời giận dữ, một phen ngụy biện của hắn này khiến người khác không nghĩ ra nên phản bác như thế nào. Chỉ tức giận đến sắc mặt xanh mét, Lê Phi tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, ngươi là ai vậy? Nếu cứ hồ ngôn loạn ngữ đổi trắng thay đen giống như ngươi, trên đời này còn có công bằng sao? Nam đệ tử kia thấy phía sau đột nhiên có một sư muội tuyệt sắc đi ra, hơn Nhạc Thải Linh rất nhiều, trong lúc nói chuyện còn có một mùi hương siêu hồn lạc phách, hai mắt không khỏi sáng ngời. Tại hạ Tần Dương Linh, chính hư trưởng lão môn hạ thân truyền đệ tử, vị sư muội này là... Ta là ai không liên quan đến ngươi? Lê Phi lạnh lùng nhìn hắn, ta chẳng có chút hứng thú nào với sắc đẹp của Nhạc Thải Linh, nên càng chẳng cần dùng quỷ kế gì hết. Nàng mang Chu Yếm đến, lại ngang ngược quấy nhiễu trong lúc chúng ta đang đối phó Chu Yếm. Đàn của nàng là ta đá bay, nếu không nàng cũng sẽ không phá công. Ngươi có cái gì muốn nói? Thân truyền đệ tử nhốt người trong này, ta vậy mà không biết lại có đạo lý như vậy. không biết Thanh Nhạc trưởng lão sẽ nghĩ như thế nào. Tần Dương Linh không thể nghĩ được nàng bước đi dịu dàng nhưng lời nói lại sắc bén như vậy. Lập tức nở nụ cười, hai hàng mày thanh tú của Hồng Thuấn Anh nhíu lại, Tần Sư Huynh dù sao cũng là thân truyền đệ tử, người sao có thể vô lễ như thế. Thật ra, nàng vốn sẽ không làm ra loại chuyện bức người khác này. Nhưng Nhạc Thải Linh là đệ tử được Thanh Nhạc trưởng lão coi trọng nhất. Ngay sau nhất định sẽ kế thừa chức trưởng lão Tử Hề Phong. Nàng ấy tu tập tiên pháp ngậm miệng bị người khác phá. Tất nhiên sẽ khiến Thanh Nhạc trưởng lão cực kỳ kinh ngạc tiếc nuối. Nhạc Thải Linh lại chẳng nói gì về lỗi sai của mình. Thân làm sư tỷ nàng làm sao có thể mặc kệ. Về phần Tần Dương Linh, người này mấy năm nay vẫn luôn dính bên người mình. Hẳn là có ý muốn theo đuổi. Sau khi biết được hắn xung phong nhận làm người chứng kiến. Có hai thân truyền đệ tử ở đây. Chuyện bức người nàng cũng yên tâm được một chút. Nhưng, thứ nhất, Lôi Tu Viễn là đệ tử được Nhiễm Vi trưởng lão yêu thích nhất. Thứ hai, sau khi biết được sự thật, bọn họ không còn gì để nói. Nếu thật sự kinh động đến các vị trưởng lão, việc này chỉ sợ không thể trốn tránh. Nàng không muốn làm lớn chuyện. Lúc này thở dài, Thải Linh, việc này muội cũng có phần sai. Về sau không thể khư khư cố chấp như thế. Chương này đôi trẻ thật tình cảm. Ô, chương 79, kết thù 2. Nước mắt Nhạc Thải Linh càng rơi dữ dội hơn. Cực kỳ không cam lòng mà nói một tiếng vâng. Tần Dương Linh đi đến bên người Nhạc Thải Linh. Thấy nàng mặc dù khóc nước mắt đầy mặt, dáng vẻ vẫn như lúc trước. Nhìn thấy mà thương, nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Nhạc sư muội, không cần vì tiểu nhân kia mà tức giận. Ngược lại còn rước bực bội vào người. Ta sẽ thay muội đòi lại công bằng. Nhạc Thải Linh phong thái hắn bức người. Cử chỉ ổn trọng ôn nhu. Hoàn toàn khác với mấy nam đệ tử thường ngày hay quấn lấy mình. Hơn nữa hắn còn nói giúp mình. Trong lòng không khỏi cực kỳ cảm kích. Yên lặng gật gật đầu. Tần Dương Linh hỏi. Vị nào là Lôi sư đệ? Lôi Tu Viễn vẫn không nói gì chắp tay hành lễ. Không biết Tần sư huynh có gì chỉ giáo. Tần Dương Linh chăm chú đánh giá hắn. Thiếu niên này cực kỳ lạnh lùng cao ngạo. Vẻ mặt bình tĩnh, cử chỉ tư thái rất khác với những đệ tử bình thường. Hắn lúc này hơi hơi chau mày. Lôi sư đệ, việc này cuối cùng cũng phải chấm dứt. Tiên pháp ngậm miệng của Nhạc sư muội vất vả 3 năm lại bị ngươi phá hỏng. Ngươi có thể nói một lời không? Lôi Tu Viễn nói, Tần sư huynh muốn ta cho lời giải thích như thế nào? Tần Dương Linh nhìn Hồng Thuấn Anh, nàng chẳng nói gì. Hắn lại nhìn phía Nhạc Thải Linh, ôn nhu nói, Nhạc sư muội muốn như thế nào? Nhạc Thải Linh thấp giọng nói, nhận lỗi cho ta. Tần Dương Linh cười nói, Nhạc sư muội quả nhiên rộng lượng. Lôi sư đệ, người trước tiên xin lỗi Nhạc sư muội, sau đó đi đến xin lỗi Thanh Nhạc trưởng lão, xin hai người họ tha thứ, việc này mới xong được. Thế nào? Thanh âm của Lôi Tu Viễn lạnh nhạt, nếu ta không muốn thì sao? Tần Dương Linh không thể nghĩ được khẩu khí của đệ tử trẻ tuổi có thể cứng rắn như vậy. Lôi sư đệ là Nghiễm Vi trưởng lão môn hạ, người như thế đặt Nghiễm Vi trưởng lão cùng Thanh Nhạc trưởng lão ở nơi nào? Lôi Tu Viễn cười cười, ta đoán sư phụ sẽ không vì nàng mà trách tội ta. Ngươi, Nhạc Thải Linh lại giận dữ. Tần Dương Linh trấn an mà vỗ vỗ vai nàng, xoay người nói, Lôi sư đệ, ta thường ngày nghe nói ngươi là ngút trời kỳ tài, khó trách lại cao ngạo như thế. Nhưng mà nói đến, ngươi chẳng qua chỉ là đệ tử mới nhập môn 5 năm. Con đường tu hành còn dài lâu, hiện giờ cao ngạo như vậy. Không sợ ngày sau thất bại sao? Lôi Tu Viễn không nhìn hắn, bỗng nhiên nói, Tần sư huynh, không cần dùng khuôn mẫu của huynh áp đặt cho ta, không có tác dụng với ta, vậy thứ cho ta không thể thuận theo. Trên mặt Tần Dương Linh cuối cùng có chút không nhịn được. Hay cho một tiểu quỷ mồm mép khéo léo cay nghiệt. Mấy người Ứng Nguyên Khải phía sau thấy mấy người bọn họ thái độ cứng rắn, không chút nhân nhượng, không khỏi cũng có chút dũng khí, đều đứng dậy nói, dứt khoát để cho các trưởng lão định đoạt đi. Chúng ta thí luyện đã mệt chết, còn bị bức 2 ngày. Mệt chết đi được. Hồng Thuấn Anh thấy chuyện không xong rồi, vội vàng nói, giữ chư vị 2 ngày. Thật có lỗi, các sư đệ có thể quay về nghỉ ngơi. Ngày khác ta, lời còn chưa dứt, đã nghe thanh âm của Thanh Nhạc trưởng lão chợt vang lên. Thuấn Anh, Thải Linh, các con làm cái gì ở trong này? Sắc mặt hai người lập tức trắng bệch. Sư phụ đến rồi. Người tại sao đột nhiên lại đến? Hai người vội vàng xoay người quỳ xuống. Đã thấy ngoài cửa không chỉ có Thanh Nhạc chân nhân, mà còn có Đông Dương chân nhân cùng Bạch Phù chân nhân đang đứng ở ngoài. Lập tức hối hận vì đã tin lời của Nhạc Thải Linh còn vì nàng mà ra mặt. y phục nàng bị kéo hai cái. Nam đệ tử mặt lấm la lấm lét mới vừa rồi đang nhìn chính mình cười. Trong lòng nàng đầy chán ghét, vội vàng rời ánh mắt. Đặng Khê Quang cười tủm tỉm thấp giọng nói: "Hồng sư tỷ, Nhạc sư muội, Mộc Hành tiên pháp của ta cũng được chứ?" Nói xong, trên bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện hai con chim nhỏ. Chim nhỏ rất nhanh thả ra một làn sương mù xung quanh người mình, ẩn giấu thân hình. Hai người trong lòng lập tức bừng tỉnh, hóa ra là hắn trộm báo tin. Đặng Khê Quang nháy mắt cười: "Lôi sư đệ bảo ta làm đó, ta còn sợ bị các ngươi phát hiện nữa." "Đúng rồi, Hồng sư tỷ, Nhạc sư muội rất ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ngay cả ta cũng không thích. Tính tình này về sau cần phải sửa lại." Nhạc Thải Linh giận đến cả người phát run, cố tình gọi sư phụ đến đây, nàng động cũng không dám động, nghĩ đến chính mình chưa hoàn thành thí luyện đã bỏ chạy. Tiên pháp ngậm miệng 3 năm còn bị phá, không biết sẽ bị trách phạt như thế nào nữa. Nàng cực kỳ sợ hãi. Ba vị trưởng lão được chim gỗ báo tin, lập tức liền chạy đến Văn Cổ Điện, nghe mấy người Ứng Nguyên Khải kể lại một lần, khuôn mặt luôn hiền lành của Thanh Nhạc trưởng lão lần đầu tiên trầm xuống. Vừa thất vọng, vừa đau lòng, thấp giọng nói: "Thải Linh, không chú ý tu vi mà khiêu khích Chu Yếm là một tội. Không màng đến mạng sống của đồng môn mà dùng nhạc luật tiên pháp là một tội. Chưa hoàn thành xong thí luyện là một lỗi. Hồ ngôn loạn ngữ vu oan người khác lại là một lỗi. Ngươi đã làm ta quá thất vọng rồi." Nhạc Thải Linh nức nở nói: "Đệ tử khổ tu 3 năm ngậm miệng tiên pháp tầng thứ 3. Đột nhiên bị phá, thật sự không thể cam tâm." Thanh Nhạc trưởng lão nói: "Con không cần tu tập tiên pháp này nữa. Tính tình của con không thích hợp với tiên pháp của ta." Bạch Phù trưởng lão: "Về phần thí luyện ngươi phụ trách nên ngươi không cần lưu tình." Bạch Phù chân nhân hít vài hơi, rốt cục lạnh lùng nói: "Nhạc Thải Linh, Thanh Nhạc trưởng lão môn hạ, chưa xong thành lật liệt cốc thí luyện, bắt đầu từ hôm nay giảm phân nửa tiền trợ cấp, ngày mai giờ mẹo theo ta đến Đăng Vân Đài, đi xuống tư quá lâu kiểm điểm 3 ngày." Lời còn chưa dứt, Nhạc Thải Linh đã sớm khóc thành tiếng, tiếng khóc bi thương, khiến người khác đau lòng. Thanh Nhạc trưởng lão không thèm nhìn đến nàng, một đường đi đến cửa điện, nói: "Tự con nhìn lại mình đi. Trách ta ngày xưa quá mức nuông chiều ngươi, nuông chiều đến mức biến con thành cái dạng như bây giờ." Ba vị trưởng lão rất nhanh đã đi mất. Hồng Thuấn anh thật sự không muốn ở lại nơi này. Sư phụ tuy rằng không trách phạt nàng trước mặt mọi người, nhưng sau khi trở về tất nhiên sẽ nghiêm khắc quở trách. Nàng không có tâm tình trấn an Nhạc Thải Linh đang khóc ròng. Đằng Vân bay thẳng trở về. Mọi người thấy sự tình đến nước này, chẳng ai còn hứng thú tiếp tục chất vấn nàng nữa, dứt khoát cũng không để ý đến Nhạc Thải Linh. Mấy người Ứng Nguyên Khải là đáng thương nhất, bị nhốt Văn Cổ Điện 2 ngày, ai cũng mệt muốn thành phế nhân, vội vàng nói vài câu đã trở về ngủ. Nhóm 4 người Lê Phi lần này ở liệt cốc thí luyện cực kỳ hòa hợp, lập tức tách ra có chút luyến tiếc. Đặng Khê Quang nện trên người Lôi Tu Viễn một cái, cười rộ lên: "Lôi sư đệ, vừa mới bắt đầu ta cũng không thích tính tình của đệ, nhưng hiện tại thì rất thích. Rảnh rỗi thì đến Đan Mộc Phong chơi. Đan Mộc Phong ta còn có vài vị sư muội sư tỷ dung mạo xinh đẹp. Tuy rằng Khương sư muội quốc sắc thiên hương, nhưng nhìn lâu cũng chán đúng không? Sư huynh mang đệ đi thay đổi khẩu vị, đây lại là giọng điệu không đúng đắn gì đây?" Lê Phi quả thật giờ khóc giờ cười. Tô Uyển ở một bên cũng cười nói: "Lời nói của Đặng sư huynh, phần đầu ta tán thành, nhưng mà Lôi sư đệ, ta đến bây giờ vẫn không thích tính tình của đệ. Nam nhân mà phải cởi mở khí phách mới đúng, đừng cả ngày xem mọi người là ngu ngốc, rồi cũng có một ngày đệ cũng cần một đứa ngu ngốc giúp đỡ mà phải không?" Lôi Tu Viễn cũng cười, hiếm khi thấy hắn cười đến mặt mày rạng rỡ, cực kỳ hiền lành ngây thơ trong sáng. "Đa tạ sư huynh sư tỷ dạy bảo, ta đương nhiên sẽ luôn nhớ trong lòng." Tô Uyển kéo kéo tay Lê Phi, lưu luyến không rời: "Muội dù sao cũng hay đến Nhiêu Quang Phong, nhưng cũng đừng chỉ lo nhìn một mình Lôi sư đệ, chờ ta rảnh rỗi cũng sẽ đến Trụy Ngọc Phong chơi, ta còn chưa bao giờ đến đâu, thật muốn nhìn xem Tuyết Sơn nhìn như thế nào." Lê Phi rất thích nữ hài tử thẳng thắn này, liền nói ngay: "Tô Uyển, nếu không sang năm tỷ cũng cùng ta đến Lục Công Trấn tụ hội đi, ta sẽ giới thiệu mấy người ca lâm cho tỷ, mọi người nhất định sẽ rất hợp nhau." Tô Uyển cười nói: "Được nha, có nam nhân khí phách sao?" "Khí phách là như thế nào?" Lê Phi nghĩ không ra. "Là giống Kỷ Đồng Chu sao?" "Chỉ có Kỷ Đồng Chu mới có thể xem là ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh như vậy." Tô Uyển suy nghĩ nửa ngày, bật cười: ta cũng nói không rõ, chuyện này chẳng qua chỉ là cảm giác, nếu gặp được, ta sẽ biết. Đừng thấy tu hành giới nam đệ tử nhiều, nam nhân khí phách cởi mở đúng là không nhiều mấy, nếu không phải là tiểu quỷ đầu đầy lông thì cũng là ra vẻ sâu sắc. Đáng ghét muốn chết, Đặng Khê Quang lập tức bất mãn, Tô sư muội, cái gì mà gọi là tiểu quỷ đầu đầy lông, ta có chỗ nào nhỏ, ra vẻ sâu sắc lại càng không đúng rồi, muội có thể tìm thấy một nam nhân sáng sủa hào phóng như ta ở chỗ nào. Nói xong mọi người nhịn không được lại cười ha hả, Tần Dương Linh vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên cất cao giọng nói, Lôi sư đệ, ta có một chuyện muốn hỏi ý kiến, đệ cũng biết đấu pháp đại hội 10 năm một lần chứ. Bốn người đang nói đùa lại trầm mặc, Tần sư huynh bỗng nhiên nhắc tới đấu pháp đại hội là có ý gì? Lại nói tiếp đấu pháp đại hội là các đệ tử bình thường, tinh anh, thân truyền đều phải tham gia không có ngoại lệ, nhưng bọn họ là đệ tử mới chưa đến 10 năm nên không cần tham gia đích. Đây sớm đã là luật bất thành văn mà trên dưới môn phái đều chấp nhận. Lôi Tu Viễn nhìn chằm chằm hắn, ta biết, Tần sư huynh muốn nói cái gì? Tần Dương Linh hòa nhã nói, còn có nửa năm nữa sẽ là đấu pháp đại hội, Lôi sư đệ có muốn tham gia không? Tô Uyển nhất thời thiếu kiên nhẫn, nào có đạo lý để tân đệ tử tham gia đấu pháp đại hội? Tần Dương Linh cười nói, Lôi sư đệ ngút trời kỳ tài, không tham gia chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Lôi Tu Viễn nhếch khóe môi, nói, lời mời của Tần sư huynh, ta làm sao có thể không thuận theo? Đến lúc đó ta nguyện lấy 3 phần tu vi để luận bàn cùng Lôi sư đệ. Tần Dương Linh chắp tay, 3 phần tu vi, 3 người Lê Phi có chút hoảng sợ, hắn là lấy tu vi của thân truyền đệ tử để gây áp lực. Lôi Tu Viễn không hề bị lung lay, còn nửa năm nữa, Tần sư huynh chưa có sốt ruột, thấy Tần Dương Linh nhất thời không tính rời đi, cũng không ai muốn ở cùng cư huynh đáng ghét này, 4 người rất nhanh đồng loạt ra khỏi cửa điện, văn cổ điện lại lâm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ của Nhạc Thải Linh quanh quẩn. Công pháp bị phá, lần đầu tiên bị sư phụ của trách như vậy, thậm chí còn bị đuổi xuống biển mây. Thể diện của nàng đã sớm không còn chút gì, lúc này ngoại trừ khóc cũng chẳng thể làm được gì. Trên vai bỗng nhiên ấm áp, bàn tay to của Tần Dương Linh nhẹ nhàng để lên. Vị sư huynh ôn hòa hiền hậu này nhìn nàng cười, ôn nhu nói, Nhạc sư muội, đừng khóc, sư huynh tin tưởng muội, nhất định giúp ngươi tìm Lôi Tu Viễn lấy lại công bằng. Nhạc Thải Linh lắc đầu, mặt xám như tro tàn. Ta còn có thể tìm công bằng cái gì nữa? Ta phải đến Tư Quá Lâu dưới Vân Hải. Nỗi nhục này cả đời sẽ không bỏ được. Về sau sẽ bị mọi người nhạo báng. Tần Dương Linh vuốt vuốt tóc của nàng, thấp giọng nói, không cần sợ, sư huynh cùng muội xuống Vân Hải. Muội không phải ở một mình. Nàng cả người chấn động, cực kỳ cảm kích mà nhìn hắn. Thấy mắt hắn trong trẻo, giống như gió xuân ấm áp, nàng không kìm lòng được cúi đầu xuống, mặt chậm rãi đỏ lên. Ô, chương 80, đoàn tụ 1, góc đình viện tuyết động, bày một hàng hình nhân bằng đá chỉnh tề. Lê Phi đứng trước mặt hình nhân, nhắm mắt ngưng thần, hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên động, nhanh đến mức không thể thấy rõ bóng người. Chỉ thấy trên người hình nhân chợt lóe ra ánh sáng của ngũ hành tiên pháp. Trong nháy mắt, tường đồng thuật, lưới trị liệu, thiết mộc đinh, xích hỏa long, kim vũ tiễn, 5 loại tiên pháp đồng loạt dừng trên người hình nhân, một trận nổ kinh thiên động địa, bụi bay mù mịt, vì 3 loại tiên pháp công kích đều đánh trúng người hình nhân nên đều vỡ vụn. Đá rơi đầy đất, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Lê Phi hít thật sâu một hơi, nhìn 2 hình nhân ở phía khác, lưới trị liệu băng xanh sáng lấp lánh cực kỳ diễm lệ. Linh khí dồi dào, phạm vi của tường đồng thuật lớn hơn mấy lần so với trước kia. Phóng 3 lần thái A thuật mới có thể đánh nát, nàng lẳng lặng đứng một hồi lâu, Nhật Viêm nói không sai, linh khí của nàng chắc chắn cực kỳ dồi dào, trước kia thi triển tiên pháp luôn phải cố hết sức, nhưng cũng chẳng được trôi chảy, lưu loát sinh động như bây giờ, xem ra, một lần bạo phát căn nguyên linh khí, ảnh hưởng không nhỏ đến nàng. Lê Phi lau mồ hôi, quay đầu lại nhìn về phía cửu vĩ hồ thật lớn đang nằm sấp một bên, cười nói, Nhật Viêm, ngươi thấy thế nào? Con hồ ly này hé mắt, khinh thường mà liếc một cái, không nói một lời, đúng là không nể mặt ta. Lê Phi vo một quả cầu tuyết ném qua, quả cầu tuyết xuyên qua thân thể hắn, vỡ ngay hành lang. Mấy ngày nay chiêu mẫn sư tỷ thí luyện bên ngoài, sư phụ lại ở trên đỉnh núi bế quan, mỗi ngày nàng đều tu hành một mình. Cũng may Nhật Viêm sáng nay tỉnh, nói hắn chỉ đạo tu hành, vậy mà hắn vẫn luôn ngủ bên cạnh, loại tu hành thấp kém này. cũng xứng để ta chỉ đạo sao? Nhật Viêm không thèm nhìn đến, mấy thứ đồ chỉ có thể giải phóng khi nhắm mắt. Tiên pháp không phải đều là như vậy sao? Lê Phi nhíu mày, Nhật Viêm khinh thường nói, ngu ngốc, ngươi mới học được mấy thứ này. Tu hành của con người các ngươi, trên ngũ hành tiên pháp còn có cao đẳng tiên pháp phối hợp với nhau. Nếu không ngũ hành tương sinh tương khắc, gặp kẻ thù là khắc tinh của mình, còn đấu đá cay rắm. Vậy ta chừng nào mới có thể học được? Làm sao ta biết được? Nhưng mà tiên pháp ngày đó tiểu tử kia ở Lật Liệt Cốc thả ra, đó là tiên pháp cao đẳng kim thủy long khiếu, kim hành kết hợp cùng thủy hành. Loại ngũ hành tiên pháp kết hợp này đối với việc kiểm soát linh khí yêu cầu rất cao. Sơ sẩy một chút cũng không được. Đây mới là tu hành. Như ngươi hiện tại chỉ có tiêu hao linh khí thôi. Hừ, đồ vô dụng, tiểu quỷ kia có thể dùng tiên pháp cao đẳng. Còn ngươi ở đây chỉ đấu lại mấy tảng đá. Lê Phi lại ném mấy quả cầu tuyết. Đó là vì cứu ta nên hắn mới liều mạng mà bộc phát. Ngươi đừng nói một cách dễ dàng như thế. Rong dài, Cửu Vĩ Hồ từ từ đứng dậy, tào nhã mà duỗi cái thân. Tu hành nhàm chán xong chưa? Mau đi ngoài chơi. Chỗ trời băng đất tuyết này nhìn đã thấy phiền. Được rồi, Lê Phi lau mồ hôi, đang chuẩn bị dẫn hắn đến Nghiêu Quang Phong ngắm phong cảnh. Chợt nghe trên hành lang có một giọng nữ tử gọi một tiếng. Là tiếng của Tô Uyển. Nàng vội vàng quay đầu lại, liền thấy Tô Uyển ở hành lang mà ngoắc chính mình. Đặng Khê Quang lén lút trốn ở sau nàng nhìn xung quanh. Giống như kẻ trộm, nghỉ trưa nên đến thăm muội. Tô Uyển xoáy khí mà xoay người nhảy xuống hành lang. Tiếng dẫm lên tuyết vang lên. Núi tuyết hóa ra là như vậy, tại sao cái gì cũng đều không có? Muội ở đây lâu như thế có nhàm chán không? Nhàm chán muốn chết, còn phải đối phó với đám người ngu xuẩn các ngươi. Nhật Viêm nhìn nàng giống to, nhưng người khác căn bản nghe không thấy, cũng nhìn không thấy. Hắn vung cái đuôi, ta đi đây. Lê Phi quả thật giờ khóc giờ cười. Quên đi, lần sau đành phải bồi thường hắn, dẫn hắn đi chơi Vô Nguyệt Đình. Tô Uyển đánh giá cảnh trí, thấy Đặng Khê Quang còn đang lén lút bên kia, không khỏi nhíu mày. Đặng sư huynh, huynh đang làm gì đó? Đặng Khê Quang nhìn một vòng không thấy Chiêu Mẫn, lập tức thở ra, lòng còn sợ hãi. Khương sư muội, sư tỷ kia của muội không ở đây sao? Thật sự là quá tốt rồi. Lần trước hắn nhàm chán chạy tới Trụy Ngọc Phong thăm Lê Phi, kết quả lại chọc tới Chiêu Mẫn tâm tình không tốt, tưởng hắn là nam đệ tử Nghiêu Quang Phong thường xuyên đến quấy rầy, mắng to một chút không nói, còn uy hiếp về sau không được đến nữa. Đặng Khê Quang sau khi trải qua tính tình hung dữ của Chiêu Mẫn, cực kỳ sợ hãi. Lê Phi nhịn không được ha ha cười rộ lên. Sư tỷ đã ở nơi khác thí luyện nhiều ngày, tạm thời không ở đây. Đặng sư huynh không cần sợ. Nàng thấy Lôi Tu Viễn không tới, ngạc nhiên nói, Tu Viễn đâu? Tu hành còn chưa chấm dứt sao? Sư phụ nói có chuyện dặn dò đệ ấy nên hôm nay có thể là không đến được. Tô Uyển vừa nói vừa vo quả cầu tuyết, trong chốc lát đã đắp thành một người tuyết lớn trong sân. Đã được một thời gian sau khi bọn họ trở về từ Lật Liệt Cốc, đều bận rộn tự tu hành như trước, khó được có hôm nay rảnh rỗi tụ tập ăn cơm, có rất nhiều lời để nói. Đặng Khê Quang miệng đầy đồ ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ. Ta nghe sư phụ nói, năm nay Vô Nguyệt Đình chỉ thu về được một đệ tử, lại còn là nữ đệ tử, được Thanh Nhạc trưởng lão thu vào Tử Hề Phong. Các ngươi còn nhớ rõ Nhạc Thải Linh không? Lần trước Thanh Nhạc trưởng lão nói không cho nàng luyện ngậm miệng tiên pháp. Hóa ra đúng thật là vậy. Lần trước ta thấy nàng ta với Tần Dương Linh sư huynh vừa nói vừa cười. Hai người này vậy mà lại ở cùng nhau. Đệ tử mới được Thanh Nhạc trưởng lão tu vào kia hẳn là Thanh Nhạc sư muội học loại tiên pháp ngậm miệng kia. Tô Uyển dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói, ta cũng nghe sư phụ nói, năm trước hình như Sổ Phượng Thư Viện mời đến mấy tiên sinh mới, là của hải phái gì đó. Phương pháp dạy cực kỳ cổ quái, kết quả năm nay rất nhiều đệ tử thư viện bị tiên gia môn phái của hải phái mang đi. Vô Nguyệt Đình chúng ta năm nay thu được một đệ tử, nghe nói Tinh Chính Quán ngay cả một người cũng chẳng thu được. Đặng sư huynh, huynh cả ngày tự xưng là chuyện gì cũng biết, huynh có biết hải phái là cái gì hay không? Đặng Khê Quang ho khan hai tiếng, cái này, ta thật sự không biết. Lê Phi nuốt nhanh cơm vào, ta biết. Nàng vội vàng nói qua một lần chuyện hai phái Sơn Hải. Tô Uyển càng nghe càng ngạc nhiên, nhập môn 5 năm chỉ tu tập tiên pháp ngũ hành cơ bản, cái này mà gọi là tu hành cái gì? Hóa ra bằng hữu tên Bách Lý Ca Lâm của muội là đang ở Đông Hải Vạn Tiên Hội. Lá gan của nàng cũng thật lớn, một mình chạy đến một nơi xa như vậy, Lê Phi cười cười, lý do Ca Lâm một mình đi đến nơi xa như thế. Nàng hiện giờ đã hiểu được, tính tình Ca Lâm chính là như vậy, trên mặt luôn cười tủm tỉm, khiến người khác không nhìn ra chuyện phiền não của nàng. Nàng lúc trước hạ bao nhiêu quyết tâm mới lựa chọn Đông Hải Vạn Tiên Hội. Bằng hữu như mình đây cũng thật vô tâm, không giúp được cái gì, nhưng càng đau lòng hơn chính làm cho dù hiểu được nỗi khổ của nàng, mình cũng chẳng giúp gì được. Đã qua 5 năm rồi, không biết Ca Lâm có buông bỏ khúc mắc được hay chưa? Chỉ bằng vài câu chữ trong thư, không thể đọc được cảm xúc của nàng, nhưng nàng nguyện ý thư từ qua lại với Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt. Vậy nàng hẳn là đã buông bỏ được rồi đi. Tô Uyển lại nói, không phải nói hai phái Sơn Hải nước giếng không phạm nước sông sao? Thư viện đây là muốn làm cái gì? Lê Phi trầm ngâm nói, ta cũng chỉ là nghe nói, Tả Khâu tiên sinh có ý muốn liên hợp hai phái Sơn Hải. Nhưng không biết tâm tư của lão là gì, đang nói, chợt nghe thấy một loạt tiếng chuông trong trẻo bên tai, nàng ngạc nhiên quay đầu, liền thấy một lá bùa rừng bên người chính mình, được bao phủ bởi một loạt ánh sáng trắng, vừa nhìn đã biết là được thêm vào cao đẳng tiên pháp. Đặng Khê Quang hai mắt sáng ngời, a, đây là triệu hoán lệnh của trưởng lão. Khương sư muội, có trưởng lão gọi muội về, triệu hoán lệnh của trưởng lão. Lê Phi cầm lá bùa lật qua lật lại nhìn. Nàng chỉ từng thấy vật này qua giới luật sách của đệ tử. Đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, theo bản năng mà vận chuyển linh khí. Ngay sau đó trước mắt đột nhiên hoa lên, Lê Phi hoảng sợ phát hiện mình không biết khi nào đã chạy đến chính điện của Văn Cổ Phong. Lúc này trong điện đã có mười mấy đệ tử, trước điện còn có mấy trưởng lão đang đứng, thấy có người đột nhiên xuất hiện, ai cũng nhìn chằm chằm nàng. Lê Phi có chút xấu hổ, nàng đang ăn cơm, ngoài miệng không có dính gì đi. Thanh âm của Đông Dương Chân Nhân rất nhanh đã vang lên. Tiểu nha đầu đến rồi, mau tới đây. Lê Phi vội vàng bước nhanh đến, khom mình hành lễ, đệ tử Khương Lê Phi, bái kiến chư vị trưởng lão. Đông Dương Chân Nhân cười nói, tiểu nha đầu, là ta gọi ngươi đến đây, thứ nhất là vì có chuyện để trao đổi, thứ hai, ta nói ngươi đã có tu vi của bình cảnh thứ hai. Nhưng chư vị trưởng lão không tin, ngươi cho bọn họ nhìn rõ xem. Có chuyện cần trao đổi là ý gì? Lê Phi cảm thấy ánh mắt của mấy vị trưởng lão đối diện đều sáng quắc mà nhìn mình. Lập tức khom người, nín thở yên lặng. Một lát sau, Nghiễm Vi chân nhân mở miệng nói, mấy tháng trước ta đã thấy đứa nhỏ này một lần. Khi đó tu vi đã đột phá đạo bình cảnh thứ nhất. Không thể tưởng tượng được nhanh như vậy đã đột phá đạo thứ hai. Trưởng lão Trưng từng thấy Lê Phi, ngạc nhiên nói, nhưng nàng vẫn chưa có linh khí chấn động đột phá bình cảnh. Tu vi này là có chuyện gì vậy? Sư phụ của nàng là vị nào? Đông Dương Chân Nhân nói, sư phụ của nàng là Sung Di, hiện giờ đang ở đỉnh Trụy Ngọc Phong bế quan, hóa ra là đồ đệ của Sung Di kia. Chẳng trách có chút kỳ lạ. Chư vị trưởng lão trong nháy mắt bình thường trở lại. Một vị trưởng lão cười nói, nếu tu vi của nàng đã đủ, lúc trước lại có tình đồng liêu, vậy thì rất thích hợp. Chúng trưởng lão đều gật đầu. Lê Phi một tiếng cũng không nói. Mấy trưởng lão này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nàng lén quay đầu lại đánh giá hơn 10 người đệ tử còn lại. Vậy mà một người cũng không quen biết. Hơn nữa mấy đệ tử này tuổi còn lớn hơn mấy người đi lật liệt cốc. Người lớn nhất kia nhìn qua hơn 30 tuổi. Trên mặt mỗi người cũng đều đầy nghi hoặc. Xem ra không hiểu được không phải chỉ có một mình nàng. Đông Dương trưởng lão bỗng nhiên tiến lên. Một bước, cất cao giọng nói. Các ngươi nghe rõ đây. Hiện giờ các đại tiên gia môn phái lại phát hiện một nơi thật tốt để thí luyện. Vừa vặn thích hợp cho các đệ tử đột phá đạo bình cảnh thứ hai tu hành. Quyền sở hữu của nơi đây chưa được định. Mấy người các ngươi ngày mai được ta và Nghiễm Vi trưởng lão dẫn dắt. Đi đến thí luyện trước. Chuyến này khó tránh khỏi phải luận bàn với các đệ tử của môn phái khác. Sau lưng các ngươi là Vô Nguyệt Đình. Phải dốc hết toàn lực cho ta. Chúng đệ tử nhất thời ồ lên. Phát hiện nơi thí luyện mới. Đây đương nhiên là tin tốt. Nhưng cái gọi là luận bàn kia, thật ra là cách nói văn nhã của đấu pháp sao? Các đệ tử ở đây tuy rằng đều đã đột phá đạo bình cảnh thứ hai, cũng trải qua vô số thí luyện, nhưng đấu với yêu vật, mãnh thú hoàn toàn khác đấu với người, dường như chưa có ai từng đấu pháp với người khác. Hiện giờ chợt nghe thấy việc này, mọi người không khỏi căng thẳng, tuy các đại tiên gia môn phái ngoài mặt thân thiện, nhưng nội bộ đã có vô số đấu đá ngầm, cái này đều có thể nghĩ đến. Nhưng để mấy người mới đột phá đạo bình cảnh thứ hai tham gia đấu pháp, có phải sớm qua hay không? Nghiễm Vi tiên nhân trên mặt các đệ tử lộ vẻ do dự. Khiếp sợ, không khỏi nhíu mày lạnh lùng nói, Sợ cái gì? Đã bước một chân vào giới tu hành, sẽ không có đường rút lui. Nếu có ai không có loại giác ngộ này, sớm rời khỏi Vô Nguyệt Đình đi. Lời nói này khiến phía dưới lặng ngắt như tờ. Đông Dương chân nhân cũng nghiêm mặt nói, việc này cực kỳ trọng đại, không được thư từ với bên ngoài. Trong môn phái cũng vậy, vô luận là có ai hỏi, cũng không được nói. Nếu làm trái lập tức trục xuất khỏi Vô Nguyệt Đình. Ngày mai giờ mẹo, tập hợp ở đây, xuất phát đến nơi thí luyện trước. Ô!